Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 810. Lương Uyển Du thí. Hồ Hạo cùng Lương Uyển Du ngồi một hồi, liền trở về. Lương Uyển Du vừa rồi mã phủ, liền thấy rất nhiều xe chiếc đứng tại mã phủ bên ngoài bãi đỗ xe, cũng có rất nhiều người. Lương Uyển Du vừa rồi xuống xe, những cái kia nhân mã lên quỳ xuống. Bái kiến Hoàng hậu nương nương. Những người kia quỳ xuống nói, Lương Uyển Du nhìn kỹ, phát hiện đều biết, đều là tiền triều những thế gia tử đệ kia, thậm chí nói có là còn là lúc trước cầm quyền người, chỉ bất quá, hiện tại chẳng là cái thá gì. Ừ, đứng lên đi, về sau tận lực ít tới nơi này, mã phủ cũng cần thanh tịnh. Lương Uyển Du đứng ở nơi đó nói. Ừ, chúng ta là qua tới chúc mừng mã phủ ra một cái hoàng hậu nương nương. Những người kia quỳ ở nơi đó nói. Ừ, các ngươi chúc mừng, ta cũng nhìn thấy, cũng nhận được, trở về đi, tự giải quyết cho tốt. Hảo hảo vì đế quốc xây dựng kinh tế ra một phần lực, đừng nghĩ đến làm loạn. Đế quốc không có đoạt lại các ngươi tài sản, đã là cho các ngươi rất lớn cơ hội. Nếu như các ngươi còn không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta không khách khí, ta mặc dù nhận biết các ngươi, nhưng là các ngươi cũng biết, hiện tại ta là hoàng hậu, đế quốc có một phần của ta, ta hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng để ta tự mình động thủ. Lương Uyển Du một mặt nghiêm túc nhìn xem bọn hắn nói. Mà quỳ ở nơi đó người, có mấy cái đều là năm đó Lương Uyển Du bạn chơi, các nàng cũng đi theo trưởng bối của mình tới, chính là hy vọng lợi dụng cái tầng quan hệ này, có thể cùng Lương Uyển Du rút ngắn một chút quan hệ. Ai, Dục Văn Kim Ngọc, các ngươi cũng tới. Lương Uyển Du cũng phát hiện các nàng, liền gọi các nàng, mấy cô gái kia nghe được, lập tức kích động khẽ gật đầu. Đều đứng lên đi, mấy người các ngươi tới, đi ta phủ thượng chơi đùa. Lương Uyển Du đối Dục Văn cùng Kim Ngọc các nàng nói. Ai? Dục Văn các nàng nghe được, kích động khẽ gật đầu. Nhanh đi, đem cái này cầm lên. Những người kia gia trưởng nghe được, cao hứng phi thường, hoàng hậu mời a có thể không kích động sao? Cho nên bọn hắn lập tức đem những lễ vật kia giao cho mấy cô gái kia. Không được cầm lễ vật, chúng ta là bằng hữu, không nên bị những này cho điếm ô chúng ta bằng hữu quan hệ. Lương Uyển Du đối mấy cô gái kia nói. Phải, phải, nương nương nói rất đúng, chúng ta rơi xuống tục sáo, nhanh đi, nhanh đi. Phụ thân của Dục Văn nghe được, lập tức vừa cười vừa nói, không có tiếp tục đem lễ vật nhét cho nữ nhi của mình. Các ngươi trở về đi, đợi lát nữa các nàng ta sẽ để cho xe đưa về, đi, chúng ta đi vào. Lương Uyển Du đối phía ngoài những người kia nói, tiếp lấy bắt đầu hướng mã phủ đi đến. Nương nương hồi phủ. Lúc này, mã gia người hầu thấy được Lương Uyển Du trở về, cao hứng lại kích động hô hào, lập tức liền mở ra trung môn. Bình thường quý nhân phủ thượng trung môn là sẽ không dễ dàng mở ra. Lương Uyển Du trước kia trở về đều là đi thiên môn, nhưng là từ nay về sau, Lương Uyển Du trở về nhất định phải đánh mở trung môn, đây chính là thân phận mang tới tác dụng. Nương nương hồi phủ. Trên đường đi, những người hầu kia lớn tiếng hô hào, hô xong lập tức quỳ xuống, mà Lương Uyển Du chính là trực tiếp đi vào bên trong, đằng sau đi theo mấy cái kia khuê mật. Nương nương hồi phủ. Trên đường đi đều là có người hô hào. Mà lúc đầu, mã gia ngay tại đại yến, bởi vì Lương Uyển Du được phong làm hoàng hậu. Đối với mã phủ tới nói, là một cái thiên đại hỷ sự, tổ chức yến hội cũng là nên, mà lại tới tham gia yến hội người, chính là mã gia cùng Lương gia hai nhà này người. Uyển Du trở về rồi. Mã Chấn Linh đều tự mình từ trong nhà đi ra, đứng tại cửa ra vào, đối Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Ừ, ra ra đại cứu. Ta trở về. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Nhanh tiến đến ngồi, đây không phải Dục Văn sao. Mau mau, nhanh đến trong phòng đến. Mã Hùng Kình lúc này cao hứng phi thường, cũng nhận ra mấy cô gái kia cao hứng nói. Ừ, đi, vào trong nhà, ra ra, ba ba, ta còn chưa có ăn cơm đâu, buổi trưa yến ta đều không có ăn thứ gì. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. có, đều đã sau khi ăn xong, lúc đầu cho là ngươi không trở lại. Mã Chấn Linh cao hứng nói. Muốn trở về, bệ hạ nói muốn ta trở về nghỉ ngơi một chút đi, buổi sáng ngày mai còn phải sớm hơn lên. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ừ, vào trong nhà. Mã Chấn Linh cao hứng nói, sau đó lôi kéo Lương Uyển Du tay. Bái kiến nương nương. Trong phòng những người kia thấy được Lương Uyển Du, lập tức rời tiệc quỳ trên mặt đất. Mặc dù bây giờ Lương Uyển Du cùng Hồ Hạo còn chưa có kết hôn, nhưng là hôm nay, Lương Uyển Du đã sắc phong hoàng hậu. Người trong nhà tất cả đứng lên. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói, những người kia nghe được Lương Uyển Du câu nói này, mới đứng lên. Đến Uyển Du, ngồi lên mặt. Mã Chấn Linh lôi kéo Lương Uyển Du liền hướng phía trên nhất cái kia một bàn đi ngồi xuống. Mà mấy cô gái kia, Mã Hùng Kình cũng bắt đầu an bài vị trí, có thể bị Lương Uyển Du mang vào phủ thượng, đó chính là quý khách, ai cũng không dám lãnh đạm. Dục Văn các nàng xem đến Lương Uyển Du ở gia tộc địa vị cao như thế, cũng là phi thường hâm mộ. Mặc dù các nàng trước đó thì là thế gia nữ tử, địa vị ở bên ngoài là rất cao, nhưng là tại gia tộc của mình, đó là dùng đến kết minh dùng, mà bây giờ Lương Uyển Du cùng Hồ Hạo, hai người bọn họ thế nhưng lẫn nhau tương thân tương ái, lúc trước Hồ Hạo nhưng chính là một cách bình thường tử đệ, thế nhưng bây giờ, Hồ Hạo đã quý vì đế quốc hoàng đế, Lương Uyển Du là hoàng hậu, dạng này hôn nhân để các nàng vô cùng hâm mộ. Đến Uyển Du, muốn ăn cái gì, đại cứu cho ngươi kẹp. Nha đầu này, thật không nghĩ tới, thế mà thành đế quốc hoàng hậu, mà lại có thể là lịch sử đến nay, chúng ta trên vùng đất này, có quyền thế nhất hoàng hậu. Lương Khoan cao hứng nói, mặc dù Lương Khoan được an bài đang phi hành học viện đi làm hiệu trưởng. Nhưng là vẫn thượng tướng, trước đó ở trong nước đối với liên quân tác chiến, thì là có công lao, cho nên, thì là được phong làm hầu tước. Ừ, ta tự mình tới, ta đói hỏng, ta ăn trước. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói cầm đũa liền tự mình bắt đầu kẹp, mà ngồi ở vị trí này chính là Lương Uyển Du ba cái cứu cứu, còn có Gia Gia Nai Nai, phụ thân ba huynh đệ, có thể nói là Mã Gia cùng Lương Gia hạch tâm. Nha đầu, làm hoàng hậu còn không có ăn cơm no à. Mã Hùng Kình cười nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Giữa trưa hơn 100 bàn đều muốn cho các ngươi mời rượu, cách nào ăn thứ gì, đến hoàng cung về sau thời gian này điểm đều là bánh ngọt, liền ăn một chút bánh ngọt. Lương Uyển Du vừa ăn vừa nói. Chờ Lương Uyển Du ăn no rồi về sau, cách bàn này lên người cũng đều buông đũa xuống. Ra ra, đại bá, đại cứu, ta có lời muốn cùng các ngươi nói, lúc đầu ta không muốn nói, nhưng là mắt thấy không nói không được. Ta đây, các ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, đã được sắc phong hoàng hậu. Nói cách khác, đế quốc này có một phần của ta, bệ hạ vì cái gì không có sắc phong Mã Gia, nếu như là tiền triều, cái kia là hoàn toàn không thể nào, Mã Gia bao nhiêu là có thể sắc bìa một chút tước vị. Nhưng là hôm nay không, không phải nói bệ hạ nhẫn tâm, là vì đế quốc lâu dài cân nhắc. Chỉ có thể để các ngươi ủy khuất điểm, ra ra đừng nghĩ đến trở thành ngoại trừ hoàng gia nhất đại gia tộc, không có khả năng, cho dù là Hồ Hạo đồng ý, ta đều sẽ không đồng ý. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó nói. Nha đầu, cái này bắt đầu nói từ đâu a? Mã Chấn Linh nghe được, giật mình nhìn xem Lương Uyển Du nói, nếu như nói Hồ Hạo không đồng ý. Mã Chấn Linh là có thể lý giải, thế nhưng Lương Uyển Du không đồng ý, cái này hắn liền không hiểu. Các ngươi cũng biết, người hoàng gia miệng thực ra cũng không nhiều, mà lại bệ hạ gia tộc, mấy đời đi lên đều đơn truyền, có thể nói chân chính thuộc về hoàng gia tử đệ, là phi thường thư thớt. Ta làm hoàng gia người cầm quyền, ta cần vì hoàng gia cân nhắc, một cái gia tăng dòng dõi, cái này về sau nói, một cái khác chính là bảo đảm. Hoàng gia đế vương tương lai sẽ không nhận ngoại thích tham gia vào chính sự, trong này có trách nhiệm của ta. Mã gia muốn quật khởi trở thành đệ nhất thế gia, không cần Hồ Hạo động thủ, ta đều sẽ xử lý, cho dù là tương lai thái tử phi gia tộc muốn ngoi đầu lên, ta đều sẽ chèn ép. Gia gia đại cứu, ta là hoàng hậu, toàn bộ hoàng gia ta đều muốn quản, ta không có khả năng để gia tộc của hắn có thể uy hiếp được hoàng gia tồn tại, cho dù là một chút xíu uy hiếp đều không được. Các ngươi đừng bảo là ta tự tư. Ta nói, nếu như các ngươi muốn bình an qua thành vì một cách bình thường gia tộc, có tiền, không nắm quyền, như vậy các ngươi có bao nhiêu tiền, ta đều sẽ không để ý, thậm chí nói, gia tộc tử đệ có năng lực, an bài một chút nhỏ chức vị đều không có vấn đề, nhưng là muốn trưởng khống triều chính, cái kia liền không khả năng, mặt khác là được, phía ngoài những thế gia kia các ngươi tốt nhất ít liên hệ càng nhiều, các ngươi liền càng nguy hiểm. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nói, thanh âm không cao nhưng là rơi xuống đất có âm thanh, một cỗ không thể mạo phạm uy nghiêm cũng lộ ra. Ai? Mã Chấn Linh nghe được thở dài một tiếng. Đương nhiên, ai muốn khi dễ chúng ta Mã gia còn có Lương gia, vậy cũng không được, hoàng hậu gia tộc, há lại bọn hắn có thể mạo phạm. Nhưng là có một chút, phải khiêm tốn, các ngươi cần hiểu điều thấp. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ta không phục, dựa vào cái gì a? Ngươi còn không có gả đi đâu, liền vì nhà Hồ Hảo tộc nói chuyện. Mã Hùng Khải nghe được, lập tức mở miệng nói xong liền quay đầu đến một bên. Làm càn. Mã Chấn Linh mở miệng hô, Lương Uyển Du thì là nhìn xem hắn. Tam thúc, không phục không có quan hệ, đế quốc cần bình ổn vượt qua 50 năm trở lên mới có thể truyền thừa tiếp. Hiện ở thế gia chúng ta còn không có thanh lý, ta không muốn động thủ, nhưng là cũng không có nghĩa là ta không thể động thủ. Lương Uyển Du nhìn xem Mã Hùng Khải mở miệng nói ra. Cái gì? Mã Hùng Khải nghe được Lương Uyển Du câu nói này, giật mình nhìn xem Lương Uyển Du. Ta cùng bệ hạ khẳng định sẽ có hài tử trước mắt, có thể uy hiếp được ta vị trí này người còn chưa có xuất hiện, hòa thân những nữ nhân kia sinh hài tử. Không có thể trở thành thái tử. Duy chỉ có con của ta mới có thể trở thành thái tử, đế vương tương lai, vì con của ta đế vị, ta không tiếc giết người thậm chí thanh không tất cả thế gia. Lương Uyển Du nhìn chằm chằm Mã Hùng Khải mở miệng nói ra. Cái này. Ngươi không có lớn như vậy quyền thế. Mã Hùng Khải nghe được, khiếp sợ nhìn xem Lương Uyển Du. Đừng quên, ta có cấm vệ quân. Lương Uyển Du nghe được, nở nụ cười, nhìn xem Mã Hùng Khải nói, Mã Hùng Khải thấy được Lương Uyển Du nụ cười này, mồ hôi lạnh đều đi ra. Bờ xuề trái sờ. Quyền lực thay đổi con ngơ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Điều thấp. Mã Hùng Khải nói hắn không phục, cũng không tin Lương Uyển Du có như thế lớn quyền thế, mà Lương Uyển Du nói một câu. Ta có cấm vệ quân. Lập tức liền đem Mã Hùng Khải còn có đang ngồi những người khác dọa sợ. Tam thúc còn có gia gia đại cứu, đế quốc cần tồn tại 50 năm trở lên mới có thể bảo đảm đế quốc có thể truyền thừa tiếp, vì hoàng gia có thể truyền thừa tiếp, vì con của ta có thể trở thành đế vương tương lai. Ai làm lấy con của ta con đường, ta liền sẽ giết ai, ta có cấm vệ quân quân đoàn trưởng là đại ca, cũng chính là Trương Tư lệnh, cấm vệ quân tham mưu trưởng là ta tiểu thúc tử, Hồ Huy, tin vương gia. Ta muốn giết ai, ai dám ngăn đón. Ta nói bệ hạ tâm địa từ thiện, không muốn giết quá nhiều người, nhưng là cũng không có nghĩa là không thể giết, cũng không có nghĩa là ta không biết giết. Đừng tưởng rằng ta không biết trước đó những thế gia kia ít lời của bọn hắn thế nhưng không có có nhận đến bao nhiêu tổn hại, bệ hạ vì lấy tới càng nhiều vàng đều muốn cùng quốc gia khác thỏa hiệp. Thế nhưng căn cứ tình huống ta biết, cho dù là một cái tỉnh thế gia, gia tộc của bọn hắn vàng đều là mấy chục tấn trên dưới, chớ đừng nói chi là chúng ta những đại gia tộc này, nếu như thanh tẩy sạch thế gia của đế quốc ít nhất có thể lấy tới hơn 10.000 tấn vàng. Bệ hạ không muốn làm như vậy, nhưng là ta không muốn để cho bệ hạ mệt mỏi như vậy. Cho nên, một khi ta cảm giác bệ hạ quá mệt nhọc, ta liền sẽ đề nghị động thủ thanh lý thế gia. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Không được, Uyển Du, như thế không được, như thế sẽ để toàn cả thế gia, xa vào đến sụp đổ hoàn cảnh. Mã Chấn Linh nghe được, lập tức nói. Vậy các ngươi biết, hiện tại trung vực sụp đổ, là ai sai, là dân chúng sai sao? Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Dân chúng trồng trọt lương thực bán cho quốc gia, bất quá là 170 đồng tả hữu, đế quốc lối ra đến quốc gia khác lương thực giá cả, 100 khối tiền đến 120 tả hữu, cái này còn không tính đế quốc từ lão bách tính trên tay thu lương thực thu thuế, mặc dù mỗi mẫu đất không nhiều, 30 cân, nhưng là đế quốc có bao nhiêu đất cày? 50 ức mẫu chính là 1.500 ức cân, trong này là bao nhiêu tiền? Số tiền này đi địa phương nào? Đại bộ phận không phải bị thế gia cho điểm. Cái khác bốn vực không có lương thực ăn cho nên mới muốn trong công kích vực. Trận chiến tranh này rốt cuộc là ai đưa tới, không phải trung vực thế gia là ai? Chẳng lẽ bọn hắn cũng không cần gánh chịu hậu quả sao? Bọn hắn hiện trên tay còn có lượng lớn vàng bạc châu báu, đầy đủ gia tộc của bọn hắn người tốt cuộc sống thoải mái mười mấy đời. Lương Uyển Du lập tức liền phản hỏi. Uyển Du, ngươi không được quên, ngươi thì là thế gia một thành viên. Mã Chấn Linh mở miệng hỏi. Không sai, ta cũng là thế gia một thành viên, ta cũng hưởng thụ lấy thế gia chỗ tốt, cho nên ta so với ai khác đều càng hận hơn thế gia. Lương Uyển Du cắn răng nói. Uyển Du, ngươi thế nào? Mã Hùng Kình nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Gia gia cha đại cứu, các ngươi cũng biết, hiện tại ta nuông chiều toàn đế quốc chiến tranh cô nhi, các ngươi biết có bao nhiêu sao? Các ngươi ai có thể nghĩ tới có bao nhiêu chiến tranh cô nhi, bọn hắn đều là bởi vì chiến tranh mà đã mất đi cha mẹ của mình cùng người thân, các ngươi ai có thể biết có bao nhiêu? Lương Uyển Du chảy nước mắt, nhìn xem những người kia hỏi, bàn lên người đều là cúi đầu, không dám nói lời nào. 3.200 vạn. Dòng giã 3.200 vạn còn không có thống kê đế quốc chúng ta vừa rồi thu hoạch được Đông Hiển quốc bên kia lãnh thổ cô nhi. Nếu như tăng thêm trước đó Đông Hiển quốc bên kia cô nhi có thể muốn vượt qua 50 triệu. 50 triệu cô nhi. Mỗi ngày chi tiêu đạt đến 20 ức, một năm trôi qua chính là hơn 7.100 triệu, những này chính là đế quốc hiện tại phải bị gánh phí tổn. Còn không có tính đến đối bọn hắn giáo dục đầu tư, nếu như tính luôn, không biết cần bao nhiêu tiền. Mà đế quốc, bây giờ có được vàng, bất quá 10.000 tấn theo chiếu tiêu hao như thế tính xuống dưới, không cần một năm là có thể tiêu hao sạch, chớ đừng nói chi là đế quốc còn có là mấy tỷ nạn dân, những người này đều là đòi tiền. Bệ hạ nói qua, ta cũng nhắc nhở qua các ngươi, thế ra, nếu như các ngươi cố gắng sinh hoạt, không nên nghĩ đi mưu tàu trên triều đình, lời nói có trọng lượng, bệ hạ có thể tha thứ các ngươi, hắn không muốn giết người, trung vực chết dân chúng nhiều lắm, không thể tiếp tục như vậy người chết đi xuống. Nếu như các ngươi muốn mưu tàu càng nhiều, vậy cũng đừng trách bệ hạ cùng ta không khách khí. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những người kia nói. Mà những này cái gọi là cô nhi còn gặp nạn dân số lượng đối với đang ngồi những người này. Hoàn toàn là không có có ảnh hưởng, chỉ bất quá, bọn hắn không dám đi phản bác Lương Uyển Du. Ra ra còn có các ngươi, tự giải quyết cho tốt, ta không hy vọng có một ngày cấm vệ quân vây quanh Mã Phủ. Lương Uyển Du nói liền đứng lên. Sau đó gọi nàng những cái kia khuê mật, nàng cũng muốn cùng những cái kia khuê mật chia sẻ hôm nay việc vui. Lương Uyển Du đi về sau, Mã Chấn Linh cùng Lương Khoan ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Nha đầu này làm sao như thế, còn không có gả đi đâu, liền thay Hồ Hảo nói chuyện, tuyệt không vì Mã gia chúng ta cân nhắc. Mã Hùng Khải mở miệng nói ra. Ngươi ngậm miệng. Mã Chấn Linh nhìn hắn chằm chằm nói. Phụ thân, ta làm sao ngậm miệng, ban đầu là ngươi nói muốn Uyển Du gả đi, nói đến lúc đó đối tại đế quốc chúng ta tới nói, là có chỗ tốt, hiện tại thế nào, chỗ tốt ở đâu? A, Mã Phủ. Mã Phủ đáng giá mấy đồng tiền. Chúng ta tùy tiện tại bất kỳ chỗ nào bàn kế tiếp tòa nhà cũng không phải bàn không dậy nổi. Mã Hùng Khải mở miệng nói ra. Ai, Lão Tam, Lương Uyển Du nhưng thật ra là đang giúp các ngươi, không muốn chết, liền nghe Lương Uyển Du, nếu không thật sẽ thanh tẩy. Một mực không nói gì Lương Khoan thở dài nói. Cái gì? Mã Chấn Linh cùng những người khác nghe được, giật mình nhìn xem Lương Khoan. Các ngươi đoán chừng nghe nói, ta tại bị rời quân bộ thời điểm, đã từng bị Hồ Hạo kêu lên nói chuyện một hồi, sau đó ta liền xám xịt đi phi hành trường quân đội báo cáo. Lương Khoan cười khổ nói. Những người khác nghe được, đều là nhìn xem hắn, bọn hắn thực ra rất muốn biết Hồ Hạo rốt cuộc để Lương Khoan nói cái gì, làm sao để hắn trung thực như thế tiến về trường quân đội bên kia đưa tin. Đoán chừng các ngươi cũng muốn biết bệ hạ nói với ta cái gì à. Lương Khoan mở miệng nói ra, những người khác nghe được, đều là khẽ gật đầu. Ta không thể nói bệ hạ nói với ta cái gì. Ta nếu là nói ra, như vậy Lương gia liền phải xong đời, bất quá, ta có thể nói với các ngươi, nha đầu nói rất đúng, khiêm tốn một chút đi, không được cao điệu như vậy. Nếu không, một khi Hồ Hạo nổi giận, không phải là các ngươi có thể gánh chịu, không nói những người khác, học một ít Lý Kình Tùng gia tộc. Lý Kình Tùng lần này bị chia làm công tước, có thể nói công lao là tương đối lớn, bây giờ còn đang đế quốc mặt phía Bắc thống binh tác chiến, thế nhưng ngươi xem một chút gia tộc của hắn, nhiều điệu thấp, chưa bao giờ gặp khách, ai cũng không thấy. Mặc dù hiện tại Uyển Du là hoàng hậu, nàng là có thể trợ giúp chúng ta hai nhà, thế nhưng các ngươi không nên quên nha đầu nói lời, nàng là hoàng hậu, nàng là trượng phu là bệ hạ, nàng đã là mẫu nghi thiên hạ. Ai có thể cho hắn dạng này quyền thế? Duy chỉ có bệ hạ. Nàng hiện tại muốn cân nhắc không phải Mã gia muốn cường thịnh, nàng cần chính là đế quốc cường thịnh, cần chính là quốc thái dân an, cần là hoàng gia có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, cần chính là nàng cùng bệ hạ hài tử có thể tiếp nhận đế vị. Mà cái này đế vị không phải là các ngươi Mã gia có thể khống chế, cái này đế vị chỉ có thể Hồ Hạo định đoạt. Nếu như Mã gia cùng Lương gia cường đại, hoặc là Mã gia cùng Lương gia bị diệt, hoặc là thái tử thay người. Các ngươi nói một chút, Uyển Du hy vọng nhìn thấy sự kiện kia phát sinh. Nàng đều không muốn nhìn thấy, cho nên, hy vọng các ngươi điều thấp, nếu như không phải muốn lựa chọn, nàng tình nguyện con của mình là đế vương tương lai, mà không phải thay người. Lương Khoan ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Mấy người bọn hắn nghe được, khiếp sợ nhìn xem Lương Khoan. Mã lão, khiêm tốn một chút, bây giờ không phải là trước kia, thế gia liên hợp, sẽ chỉ làm thế gia chết càng nhanh còn có là được. Hiện tại những cái kia được phong làm tước vị, bọn hắn đều là thống binh tác chiến, còn chưa có trở lại kinh thành cũng không có nghĩ qua đi khuyết trương sản nghiệp của mình. Nếu như chờ bọn hắn về tới kinh thành, các ngươi nói một chút, bọn hắn có thể hay không chia cắt tiền triều thế gia sản nghiệp? Bọn hắn sẽ để những người như chúng ta đây ngồi mát ăn bát vàng sao? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Hiện tại những này công tước, bọn hắn thế nhưng thực quyền nắm chắc, chỉ cần không tạo phản, Hồ Hạo liền sẽ không dễ dàng động đến bọn hắn, cho nên, những cái kia có tước vị người, muốn thu thập các ngươi, Hồ Hạo thậm chí sẽ âm thầm cổ động. Lương Khoan ngồi ở chỗ đó, tiếp tục đối với những người kia nói. Ai, nhìn lại, chúng ta là phải khiêm tốn. Mã Chấn Linh thở dài một tiếng nói, trong lòng vẫn là có chút không phục. Không biết điều, cái kia liền chuẩn bị rơi đầu đi, chỉ đơn giản như vậy, tạo phản. Không thể nào, dân chúng đều sẽ cùng theo bệ hạ, mà sẽ không theo thế gia đi, đừng bảo là các ngươi, ngay tại lúc này tiền tuyến thống binh tác chiến những tướng quân kia. Ai cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, có ý nghĩ như vậy, đó chính là muốn chết. Lương Khoan mở miệng nói ra. Mã Chấn Linh nghe được, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, mà lúc này, Hồ Hạo thì là đến tin vương phủ, cũng chính là Hồ Huy phủ thượng. Đại ca! Hồ Huy nghe nói Hồ Hạo tới, lập tức liền đánh mở trung môn, đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Ta liền trở lại thăm một chút. Tại hoàng cung bên trong không có ý nghĩa. Cha mẹ còn có tiểu tính đều tại a. Hồ Hạo tiến đến mở miệng nói ra. Ở đây, vừa rồi cơm nước xong xuôi, ta tại phủ thượng làm một cái yến hội, mời gia tộc những lão nhân kia vào nhà ăn một bữa, vừa rồi đưa xong đại ca phủ mẫu trở về. Hồ Huy đi theo Hồ Hạo đằng sau, mở miệng nói ra. Ngươi từ Trung Linh Quốc trở về, ta một mực không có cùng ngươi tán gẫu qua. Lần này ngươi làm sự tình không tệ, rất tốt, để cho ta rất hài lòng. Hồ Hạo vừa đi vừa nói chuyện. Không cho ca mất mặt là được. Hồ Huy vừa cười vừa nói. Rất nhanh, Hồ Hạo đi tới phòng khách. Hồ Hạo phụ mẫu thấy được Hồ Hạo tới cao hứng phi thường, bởi vì Hồ Hạo hiện tại là hoàng đế, cho nên bọn hắn về sau chỉ có thể đi theo Hồ Huy ở tại cùng một chỗ, hoàng cung bọn hắn là không thể ở. Chính Hồ Hạo phụ mẫu còn có để muội muội cùng một chỗ hàn huyên một hồi trời, không sai biệt lắm đến hơn 10 giờ tối, Hồ Hạo liền trở về. Bởi vì ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ngày mai Hồ Hạo muốn chính là đăng cơ xong về sau còn phải cử hành duyệt binh nghi thức, buổi chiều còn có cùng dân chúng cùng một chỗ chúc mừng, ban đêm còn có cử hành tiệc tối, ngày mai Hồ Hạo cần dày vò một ngày. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. Tiếng sấm chúc mừng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lúc này toàn bộ nguyên linh tinh cầu, rất nhiều người bắt đầu khoanh tay cơ nhìn, bởi vì Đại Hán Đế Quốc là cả cái hành tinh gần trăm năm nay, cái thứ nhất thành lập quốc gia. Trăm năm trước, hay là một cái tiểu quốc kiến quốc, lúc kia còn không có internet, mọi người còn là thông qua báo chí đến xem những tin tức này, cũng không có video loại hình. Mà bây giờ, Đại Hán Đế Quốc tin tức vệ tinh website đã có rất nhiều video phóng xuất, bao quát hôm qua Hồ Hạo phong tước vị trao tặng quân hàm đều là vệ tinh trực tiếp. Hôm nay, Hồ Hạo bên này đăng cơ là trực tiếp, còn có liền trong truyền thuyết duyệt binh bình thường gặp lớn khánh điển, những quốc gia kia mới có thể duyệt binh, mà bộ đội Hồ Hạo càng thêm là truyền kỳ bộ đội tác chiến đến nay, liền chưa từng bại qua. 5 giờ sáng nhiều kinh thành dân chúng liền bắt đầu xếp hàng tiến về phía ngoài hoàng cung trên đại đạo xem lễ, thông qua tấm vệ quân kiểm an về sau bọn hắn mới có thể tiến nhập đến xem lễ khu, mà tin tức cả thế giới truyền thông cũng đều đến đây, bọn hắn cần đối Hồ Hạo đăng cơ trực tiếp, cho dù là quốc gia của bốn vực khác truyền thông. Mặc dù bọn hắn có thể sẽ không lựa chọn trực tiếp, nhưng là cũng nghĩ quay chụp một chút duyệt binh hình tượng, bọn hắn đều muốn nhìn một chút lớn Hán quân đội của đế quốc, rốt cuộc là như thế nào, lợi hại quân đoàn uy như thế nào. Hồ Hạo vừa mới vừa dậy, Lương Uyển Du liền đã đến. Dậy sớm như thế. Hồ Hạo thấy được Lương Uyển Du tới, lập tức hỏi. Ừ, đợi lát nữa ngươi muốn đổi thượng hoàng bào. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Ta cái kia đơn giản, ngươi đi trước thay quần áo, ta cái này quần áo, chính mình cũng có thể xuyên. Hồ Hạo cười nói với Lương Uyển Du. Để Mã Thiến đi cho ngươi đổi à? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Không cần, ta tự mình tới, ngươi đi thay quần áo đi, 7 giờ chung, chúng ta liền phải đi Càn Minh Cung. Hồ Hạo nói với Lương Uyển Du. Vậy thì tốt, vậy ta liền đi đổi. Lương Uyển Du khẽ gật đầu nói. Mà Hồ Hạo thì là kết quả nhân viên công tác lấy tới quần áo, về đến phòng bên trong bắt đầu thay quần áo. Vài phút về sau, Hồ Hạo từ bên trong phòng đi ra, một thân màu lót đen viền vàng kim văn, trên tay cầm lấy một cây điêu rồng quyền trượng. Rất nhanh Lương Uyển Du cũng đi ra, mang theo mũ phượng, trên tay cầm lấy một cây điêu phượng quyền trượng. Lương Uyển Du thấy được Hồ Hạo như thế, liền có chút nở nụ cười. Thế nào? Cái này trang phục đẹp trai à? Hồ Hạo cười vươn ra tay, nói với Lương Uyển Du. Đẹp trai, mặc cái gì đều đẹp trai. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Trước ăn điểm tâm chuẩn bị xong chưa? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Đã chuẩn bị xong, lập tức liền đi lên. Mã Thiến mở miệng nói ra. Hồ Hạo cùng Lương Uyển Du đã ăn xong điểm tâm về sau, liền bắt đầu ngồi xe tiến về Càn Minh Cung bên kia. Mà lúc này, tại Càn Minh Cung, những cái kia bị phong tước còn có được phong làm công tước phu nhân, hầu tước phu nhân người, thì là một thân thỉnh trang, đứng tại Càn Minh Cung phía dưới, chờ lấy Hồ Hạo. Hôm nay, Hồ Hạo cần tại Càn Minh Cung phía dưới, mang theo những cái kia công tước hầu tước, còn có viện hành chính công việc chủ yếu nhân viên, quân bộ chủ yếu sĩ quan cùng một chỗ tiến về Càn Minh Cung đối diện tế đàn tế bái thiên địa. sau đó mang theo những người kia, bắt đầu đi thang đá, tiến vào Càn Minh Cung, ngồi lên hoàng vị, đăng cơ nghi thức mới có thể hoàn thành. Hồ Hảo đến về sau, Trương Đức Bưu cùng Hồ Huy hai người đứng ở nơi đó, Hồ Huy lão bà Triệu Tĩnh Như thì là viện Lương Uyển Du, mà Trương Đức Bưu cùng Hồ Huy thì là viện Hồ Hảo xuống tới. Vừa rồi xuống xe, cho nên người tất cả đều quỳ xuống, bọn hắn năm người thì là bắt đầu đi thảm đỏ một mực thông hướng tế đàn bên kia, Hồ Hảo dìu lấy Lương Uyển Du, liền đi về phía trước, đăng cơ nghi thức, hiện tại liền xem như bắt đầu. Hồ Hảo hướng mặt trước đi tới, hai bên đều là quỳ người, lúc này ở bên ngoài tất cả thấy được video người đều là quỳ xuống, mặc kệ đúng vậy trong nhà hay là tại quảng trường nhìn trực tiếp, đều là quỳ xuống. Toàn bộ đế quốc, hiện tại là tương đương yên tĩnh, đều là quỳ ở nơi đó, lặng lặng nhìn Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du bọn hắn hướng tế đàn bên kia đi đến. Hồ Hảo bọn hắn từ dưới xe đến tế đàn đại khái cần đi 10 phút. Những cái kia công tước cùng hầu tước còn có hoàng gia con em trẻ tuổi đều là tại bên dưới tế đàn mặt chờ lấy. Thấy được Hồ Hảo bắt đầu leo lên tế đàn, bọn hắn liền đứng lên bắt đầu đi theo Hồ Hảo phía sau bọn họ cùng một chỗ leo lên tế đàn. Tế đàn cách xa mặt đất là cấp 99 đi lên về sau. Tế đàn phi thường lớn. Phía trên đã bày xong tế tự vật phẩm, một cái tế tự quan thấy được Hồ Hảo tới, lập tức chút tốt hương. Hồ Hảo bọn hắn tiếp tục hướng ở giữa đi đến, mà lúc này bao quát Trương Đức Bưu bọn hắn đều là đình chỉ bước chân, sau đó quỳ xuống, Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du thì tiếp tục đi về phía trước. Bái kiến bệ hạ. Tế tự quan quỳ xuống, đem 6 cây hương dơ lên, Hồ Hảo nhận lấy, sau đó phân cho Lương Uyển Du 3 cây, tiếp lấy Lương Uyển Du triệt thoái phía sau nửa bước. Chấm. Hồ Hảo, Đại Hán Đế Quốc khai quốc hoàng đế, thủ mệnh Vu Thiên thống ngự vạn dân, nay tới tế bái Thương Thiên, nguyện Thương Thiên phù hộ ta Đại Hán Đế Quốc vĩnh tục truyền thừa, nguyện đại địa phù hộ ta con dân an cư lạc nghiệp. Thương Thiên đại địa, trung phù hộ ta Đại Hán Đế Quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Hồ Hảo dơ hương, lớn tiếng hô hào, sau đó bắt đầu quỳ xuống, Lương Uyển Du cũng quỳ theo dưới. Hồ Hảo quỳ xuống về sau, bắt đầu dập đầu, những người khác cũng đi theo Hồ Hảo dập đầu. Kết thúc buổi lễ. Tế tự quan lớn tiếng hô hào. Âm ấm. Âm ấm. Âm ấm. Đột nhiên, bầu trời truyền đến 3 tiếng nổ. Vốn là một mảnh trời xanh bầu trời, thế mà truyền đến tiếng sấm, mà hoàng cung ở trong dân chúng đều là nhìn lên bầu trời. Lúc này, tại Nam vực bên kia, những hoàng đế kia nghe được bầu trời truyền đến 3 tiếng nổ, tận lực bồi tiếp trong điện thoại di động cũng truyền tới 3 tiếng nổ, mà Trung vực quốc gia khác, mặc kệ là trời mưa, còn là trời sáng, đều là nghe được 3 tiếng tiếng sấm. Đây là có chuyện gì? Hết thảy mọi người, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Những người kia hoảng sợ hỏi, tế thiên thời điểm xưa nay sẽ không có xảy ra chuyện như vậy, mà bây giờ thế mà trời trong tiếng sấm, cái này ai cũng không biết là có ý gì. Một bên Lương Uyển Du cũng rất hoảng sợ, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mà Hồ Hảo thì là đứng lên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Thương thiên đại địa, nếu như các ngươi đối chấm bất mãn, cũng không cần lại vang lên lôi, nếu như đối chấm hài lòng. Liền cho ta lại vang lên vang 9 lần. Chúc mừng chấm hôm nay đăng cơ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào. Mà Trương Đức Bưu nghe được thì là trợn to mắt nhìn Hồ Hảo, chuyện như vậy thế nhưng nói không chừng a, tiếng sấm sự tình ai có thể làm chủ, hoàn toàn là không ai có thể làm chủ. Mà Hồ Hảo hiện tại nói như vậy, lão thiên vạn nhất không vang đâu, đó không phải là nói Thương Thiên đối với Hồ Hảo không hài lòng. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng lão thiên là nhà ngươi. Ở xa Đan Lý Quốc An Đức Liệt nhìn thấy màn này về sau, phá lên cười. Làm sao như thế không đáng tin cậy, như vậy, hắn về sau còn thế nào thống trị dân chúng của đế quốc bọn hắn, đến lúc đó linh gia chẳng phải có cơ hội. Lão thiên đều đối Hồ Hảo bất mãn. Triệu Ngạo thở dài lắc đầu nói. Ha ha, Hồ Hảo, ngươi đây là cho chấm cơ hội à? Ở xa Đông Chi Quốc Linh Chí Lý thấy được thì là phá lên cười. Mà lúc này Hồ Hạo chính là đứng ở nơi đó, ngang đầu nhìn xem trời xanh. Ầm ầm. Trời ạ. Tiếng thứ nhất lôi tiếng vang lên, cả cái đại hán đế quốc dân chúng tất cả đều kinh hô lên. Ầm ầm. Tiếng thứ hai lôi tiếng vang lên. Ngô hoàng vạn tuế. Lúc này, những dân chúng kia tất cả đều quỳ xuống. Ầm ầm. Tiếng thứ ba vang lên, dân chúng tất cả đều quỳ xuống đất không dám lên, chính là Trương Đức Bưu lúc này đều bị những này tiếng sấm chấn trụ, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ầm ầm. Tiếng thứ tư vang lên, Hồ Hạo thì là giơ lên mình quyền trượng, bắt đầu quay người, nhìn xuống bên trên tế đàn những cái kia tước gia nhóm, còn có chính là tế đài những người phía dưới kia. Ầm ầm. Thứ năm tiếng vang lên. Làm sao có thể? Toàn bộ tiếng sấm, toàn các nơi trên thế giới đều là giống nhau nghe phi thường rõ ràng. Mà tất cả không phải đại hán đế quốc người đều kinh hô lên, sau đó chạy đi ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời, nghe trong bầu trời mặt truyền đến tiếng vang tiếng sấm. Ầm ầm. Thứ sáu tiếng vang lên. Hồ Hạo chính là đứng ở nơi đó, lúc này Hồ Hạo trong lòng cũng là mơ hồ, hắn ngay từ đầu chính là tức không nhịn nổi, mẹ nó, mình đăng cơ tế thiên, ngươi còn tiếng sấm, rốt cuộc là ý gì a? Trong cơn tức giận liền thốt ra. Nghĩ đến được thì được, không được dẹp đi, lão tử còn không muốn làm đâu, thế nhưng mình vừa rồi nói xong tiếng sấm liền vang lên. Ầm ầm. Thứ bảy tiếng vang lên. Làm sao có thể à, toàn thế giới đều như thế, lão thiên ngươi là thật có linh a. An Đức Liệt đứng ở bên ngoài, nhìn lên bầu trời, bất đắc dĩ nói. Ầm ầm. Thứ tám tiếng vang lên. Cái này, làm sao có thể? Triệu Ngạo thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi đứng ở nơi đó, nhìn lên bầu trời. Ầm ầm. Thứ 9 tiếng vang lên. Ai, lão thiên đều hướng về hắn. Linh Chí Lý bất đắc dĩ nói, 9 tiếng vang tất thiên hạ yên tĩnh. Ngô hoàng vạn tuế. Lúc này, những người phía dưới kia đều là hướng về phía Hồ Hạo hô hào. Mà bên ngoài nhìn trực tiếp những đại hán kia con dân thì là quỳ xuống hô to. Lúc này Lương Uyển Du ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở nơi đó giơ lên quyền trượng Hồ Hạo, một mặt kiêu ngạo. Bình thân. Hồ Hạo mở miệng hô, những người khác chậm rãi đứng lên, mà Hồ Hạo thì là đi đỡ lấy Lương Uyển Du, tế thiên nghi thức xem như kết thúc. Lương Uyển Du kéo Hồ Hạo tay, bắt đầu hướng xuống mặt đi đến. Rất nhanh liền đến bên cạnh Trương Đức Bưu. Kẻ lỗ mãng, chuyện gì xảy ra? Trương Đức Bưu lập tức liền hỏi. Cả ta cũng không biết. Trùng hợp đoán chừng. Hồ Hạo nhỏ giọng nói. Không có khả năng, làm sao trùng hợp như vậy? Ngươi nói vài tiếng liền vài tiếng. Không đúng, ngươi để cho ta nhớ tới trước ngươi. Tính toán không nói, lần sau nói. Trương Đức Bưu lập tức nói. Hắn nhớ tới Hồ Hạo đời thứ hai thời điểm, xuyên qua đến chiến trường, Hồ Hạo tìm xét đánh, kết quả lôi thật bổ hắn, có lúc thời điểm mắng lão thiên liền xét đánh sự tình. Mà bây giờ, Hồ Hạo đến bên này, thế mà còn là như thế, đối cũng một giống không tin thần dự luận hắn, lúc này cũng mơ hồ thật là có thần linh hay sao. Hồ Hạo lúc này đi xuống thời điểm, hết thảy mọi người thấy được Hồ Hạo đều là một mặt thành kính. Hồ Hạo vừa rồi gọi hàng bọn hắn nhưng tất cả đều là nghe được, lúc đầu không ít kẻ đều là ôm chế xếu tới, kết quả thế mà thật vang chín âm thanh, để bọn hắn đối Hồ Hạo một chút lòng khinh thị, hoàn toàn không dám xuất hiện. Lúc đầu nghĩ đến không như thế viết, dù sao quá thần thoại, bất quá tưởng tượng, như thế viết cũng thật có ý tứ. Loại này huyền ảo điểm, mọi người chính là nhìn xem, tuyệt đối không nên trêu chọc. Nếu như nhất định phải truy cứu, hắc hắc, ta có thể tìm tới lý do phản bác, đương nhiên từ chính ta trong tiểu thuyết tìm. Mặt khác, canh năm đoán chừng khó khăn, khả năng không nhất định có, mọi người không cần chờ, ngày mai bắt đầu liền sẽ bổ canh, bởi vì đợi lát nữa ta còn phải đưa người đi trạm xe lửa, cũng không biết mấy giờ có thể trở về. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813. Đăng cơ đại điển. Hồ Hạo từ bên trên tế đàn xuống tới, người phía dưới đều là cung kính đứng ở nơi đó, vừa mới bắt đầu ngày mới trống không vang 9 lần lôi, làm cho cả tham gia đăng cơ đại điển người trong lòng đều là phi thường chấn kinh, trước đó không có người tin tưởng sẽ có thần linh tồn tại. Thế nhưng Hồ Hạo vừa rồi hô còn có lão thiên làm phản ứng, để bọn hắn không dám không tin. Hồ Hạo mang theo Lương Uyển Du còn có đám kia tước ra từ bên trên tế đàn xuống tới, chậm rãi hướng Càn Minh Cung đi đến. Đi đến chỗ, những người kia bắt đầu đuổi theo đại đội ngũ, chậm rãi đi theo Hồ Hạo đi về phía trước. Lúc này Lương Uyển Du thì là mỉm cười nhìn chằm chằm Hồ Hạo, nàng là thật không nghĩ tới, mình nhìn chúng nam nhân thế mà thì là lão thiên lựa chọn nam nhân, nhìn thấy mình cái này cái nam nhân. Lương Uyển Du mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Hồ Hạo chính là cầm quyền trưởng hướng mặt trước đi tới, đến Càn Minh Cung dưới cầu thang mặt, Hồ Hạo đứng lại, những người khác cũng là theo chân dừng lại, bọn hắn biết, một khi Hồ Hạo bắt đầu leo lên Càn Minh Cung, như vậy đăng cơ liền đã thành định cục. Đi! Hồ Hạo ngửa đầu nhìn xem phía trên Càn Minh Cung, mở miệng nói ra. Sau đó bắt đầu leo thang lầu, Càn Minh Cung cách xa mặt đất tổng cộng là cấp 199 thang lầu, ở giữa có 3 cái bình đài có thể cung cấp nghỉ ngơi, Hồ Hạo mang đuổi theo những người này, chậm rãi đi. Mỗi đến một cái bình đài, Hồ Hạo đều sẽ dừng lại đại khái 30 giây tả hữu, để những người khác thì là nghỉ ngơi một chút, chậm rãi. Hồ Hạo liền lên xong cấp 199 thang lầu, đến Càn Minh Cung chính diện quảng trường. Hồ Hạo cùng Lương Uyển Du chậm rãi đi tới, đằng sau chính là Trương Đức Bưu, Hồ Huy bọn hắn những này tước ra. Bái kiến bệ hạ. Những cái kia tại Càn Minh Cung phiên trực cảnh vệ, nhao nhao quỳ xuống, Hồ Hạo còn tiếp tục quá khứ phía trước đi. Từ tàu thang miệng đến Càn Minh Cung đại môn còn có 99 mét, Hồ Hạo tiếp tục mang người hướng mặt trước đi tới, đến Càn Minh Cung đại môn là đóng lại, cần Hồ Hạo tự mình đẩy ra, mang ý nghĩa, về sau nơi này chính là Hồ Hạo quản lý triều chính địa phương, Hồ Hạo đứng ở nơi đó cùng Lương Uyển Du cùng một chỗ, dùng sức đẩy ra nặng nề Càn Minh Cung đại môn. Đẩy ra về sau, nhìn đến bên trong vô cùng trống trải. Mời bệ hạ đăng cơ. Phía sau những người kia thấy được đại môn đã mở ra, lập tức quỳ xuống nói. Đương nhiên, Trương Đức Bưu vẫn là không có quỳ xuống, vừa rồi tế thiên quỳ xuống, ngươi là bởi vì trong lòng đối lão thiên kính sợ, mà nơi này Trương Đức Bưu không cần quỳ xuống. Hồ Hạo xoay người, nhìn xem đằng sau quỳ xuống đen nhịt một mảnh, khẽ gật đầu, lôi kéo Lương Uyển Du tay, quay người liền vượt qua Càn Minh Cung cánh cửa, đi đến bên trong đi. Phía sau những cái kia nhân mã lên đứng lên, bắt đầu đi theo Hồ Hạo đi về phía trước. Càn Minh Cung là to lớn, cung điện dài 400 mét rộng 200 mét mà Hoàng Cung đại môn đến Hoàng vị vị trí, có 149 mét Hồ Hạo cần đi qua, lúc này... Người bên ngoài đều là nhìn chằm chằm tivi nhìn xem, bởi vì bọn hắn cũng muốn thấy được Hồ Hạo chân chính cầm quyền trưởng đi hướng hoàng vị. Theo Hồ Hạo khoảng cách hoàng vị càng ngày càng gần, cho nên người đều là mắt không chớp nhìn chằm chằm tivi. Rất nhanh, Hồ Hạo đi tới hoàng vị phía dưới trên cầu thang, Hồ Hạo không có dừng lại trực tiếp lên trên đi đến, bất quá, lần này Lương Uyển Du thì là lui ra phía sau một bước, đi theo Hồ Hạo đi lên. Ai? Linh Chí Lý thấy được Hồ Hạo leo lên cầu thang thở dài một cái, bản tới đây là Linh gia bọn hắn hoàng cung, vị trí này trước đó cũng là hắn chỗ làm việc. Nhưng là những này đều đã là qua mưa mây khói, đều thành Hồ Hạo. Hồ Hạo mang theo Lương Uyển Du hai người đi lên tiếp nhận đến hoàng vị vị trí về sau, Hồ Hạo xoay người. Mà lúc này Lương Uyển Du thì là quỳ xuống, những người phía dưới kia, ngoại trừ Trương Đức Bưu, tất cả đều quỳ xuống. Mời bệ hạ đăng cơ. Những người phía dưới kia lớn tiếng hô hào, Hồ Hạo chính là đứng ở nơi đó, nhìn xem những người phía dưới kia. Mời bệ hạ đăng cơ. Người phía dưới tiếp tục hô hào. Mời bệ hạ đăng cơ. Xem tivi những người kia. Phần lớn người đều là quỳ xuống nhìn xem, miệng bên trong thì là la như vậy. Vừa rồi tiếng sấm, để bọn hắn tin tưởng, Hồ Hạo chính là lão thiên lựa chọn, lão thiên vì mảnh đất này chọn mới đế vương. mời bệ hạ đăng cơ. Trong triều đình những đại thần kia lần nữa hô hào. Chấm Đại Hán Đế Quốc khai quốc hoàng đế Hồ Hạo, hôm nay chính thức đăng cơ. Hồ Hạo nói xong, giơ tay lên lên quyền trượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những người phía dưới kia lập tức dập đầu, mà Hồ Hạo thì là chậm rãi ngồi tại trên ghế rồng. Ngô hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Ngay tại Hồ Hạo ngồi xuống một khắc này, toàn bộ đế quốc dân chúng tất cả đều reo hò lên. Từ hôm nay trở đi, không có chúng linh nước, Đông Hiển quốc bị Hồ Hạo khống chế khu vực, cũng không tại xưng hô mình là Đông Hiển quốc người, mà là có một cái thống nhất xưng hô Đại Hán Đế quốc con dân. Bình thân. Cho Nghĩa Vương, Tin Vương ban thưởng ngồi. Hồ Hạo mở miệng nói ra, Nghĩa Vương là Trương Đức Bưu Vương gia ban danh. Những người phía dưới kia lập tức đứng lên, mà Lương Uyển Du lúc này thì là đứng lên, Hồ Hạo cũng đứng lên, lôi kéo Lương Uyển Du cùng một chỗ ngồi xuống. Lương Uyển Du ngồi xuống về sau, thì là mỉm cười nhìn phía dưới những đại thần kia. Chấm hôm nay đăng cơ cả nước khánh điển tuyên. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra, lập tức thư ký liền đưa thánh chỉ đến Liễu Ngọc Tử bên người, phần này thánh chỉ là muốn Liễu Ngọc Tử đến tuyên bố. Liễu Ngọc Tử kết quả thánh chỉ, sau đó mặt hướng đại thần triển khai thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay Đại Hán Đế quốc thành lập, đại xá thiên hạ, chỗ có tuổi tác bất mãn 18 tuổi cùng tuổi tác đầy 60 không phải tội phạm giết người đặc xá tội ác, tuổi tác đầy 18 tuổi đến chưa đầy 60 tuổi không phải tội phạm giết người thời hạn thi hành án giảm phân nửa. Bị tù hơn phân nửa phạm nhân có thể trực tiếp thả người. Khác, đế quốc thành lập, năm nay tất cả thuế nông nghiệp thu giảm phân nửa, công nghiệp thu thuế lần nữa giảm phân nửa. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ngô hoàng vạn tuế. Những người phía dưới kia lập tức quỳ xuống hô. Hoàng hậu ý chỉ tuyên. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục mở miệng nói ra. Lập tức thư ký lại đưa tới một phần mới thánh chỉ, hay là giao cho Liễu Ngọc Tử đi tuyên bố. Hoàng hậu ý chỉ, bản cung đọc quốc chi gian nan, chiến tranh đối nữ tính cùng nhi đồng tổn thương to lớn, đặc mệnh thành lập Hoàng gia Nữ tử Đại học, Hoàng gia Tĩnh An Đại học, Hoàng gia Long An Đại học, Hoàng gia Khánh An Đại học bốn trường đại học. Đại học sẽ tại năm nay tháng 9 phần bắt đầu chiêu sinh, nữ tử đại học chỉ tuyển nhận nữ tử. Cách khác ba trường đại học, ưu tiên tuyển nhận chiến tranh cô nhi học sinh. Bốn trường đại học tương lai 20 năm học sinh tất cả phí tổn từ hoàng gia gánh chịu. Liễu Ngọc Tử triển khai ý chỉ, mở miệng nói ra. Nương nương thiên tuế. Những người phía dưới kia quỳ xuống hô. Bình thân. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Bệ hạ. Khai quốc duyệt binh thời gian nhanh đến, mời bệ hạ rời bước chính dương cung. Trương Đức Bưu đứng lên đối Hồ Hạo mở miệng nói ra. Chính Dương Cung bên ngoài chính là Hoàng gia quảng trường, đợi lát nữa nơi đó sẽ cử hành duyệt binh nghi thức. Mà lúc này, muốn tham gia duyệt binh quan binh đã sớm tại ngoài sân rộng mặt con đường kể trên đội tập kết. Ngoại quốc phóng viên, nhất là cái khác bốn vực phóng viên, nhao nhao đối những quan binh kia cùng trang bị chụp ảnh, mà đến xem lễ dân chúng. Thì là tương đương tán thưởng nhìn xem những cái kia đứng thẳng tắp binh sĩ. Tốt, tiến về chính dương cung. Hồ Hạo khẽ gật đầu mở miệng nói ra, sau đó liền từ mặt bên dưới cầu thang đến bắt đầu rời bước chính dương cung bên kia. Ra Càn Minh cung về sau, mặt bên liền đã có lượng lớn cỗ xe đang chờ, phía trước là màu đen xe chống đạn, đằng sau là xe ngắm cảnh, xe chống đạn là Hồ Hạo cùng những cái kia tước gia nhóm ngồi. Xe ngắm cảnh là quan quân bình thường cùng gia thuộc nhóm ngồi. Từ Càn Minh cung đến Chính Dương cung, nếu như muốn người đến đi đoán chừng muốn đi nhanh một giờ, hai cái cung điện thẳng tắp khoảng cách đều có 5 cây số, chớ đừng nói chi là cung điện ở giữa tuyến đường, khẳng định không phải thẳng tắp. Hồ Hạo a Hồ Hạo. Đan Lý Quốc An Đức Liệt lúc này nhìn xem Hồ Hạo tiến vào ô tô về sau, phẫn nộ lại bất đắc dĩ nói một câu. Bệ hạ, không có quan hệ, bộ đội Hồ Hạo hôm qua là phát động công kích, nhưng là bọn hắn cũng không có quy mô lớn công kích, ta nghĩ Đông quận quốc bên kia khẳng định là không có vấn đề. Phía dưới một cái thượng tướng nói với An Đức Liệt. Chấm là lo lắng cái này sao? An Đức Liệt nhìn xem cái kia thượng tướng nhìn hầm hầm nói. Thuộc hạ ngu dốt. Cái kia lên sẽ thấy hắn như thế, lập tức cúi đầu nói. Đại Hán đế quốc đã mơ hồ trở thành trung vực thậm chí số một thế giới quân sự cường quốc. Lúc đầu chấm coi là chúng ta che giấu những trang bị kia, làm sao cũng cùng trung vực quốc gia khác không sai biệt lắm. Thế nhưng ngươi xem một chút, ngay tại gần nhất, liên quân chúng ta máy bay, hiện tại cũng không dám bay lên, chỉ cần cất cánh, liền sẽ bị phi đạn đánh trúng. Cái này phi đạn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta còn không biết. Còn có trước đó phòng ngự của chúng ta bộ đội gặp những pháo binh kia thì là một cái trang bị mới chuẩn bị, theo lý thuyết trận địa của chúng ta phía trước, bộ đội hồ hảo làm sao có thể tại chúng ta phía trước bố trí trận địa pháo binh, thế nhưng bọn hắn chính là bố trí, hơn nữa còn di động thật nhanh. Cái này trang bị rốt cuộc là cái gì, chúng ta cũng không biết, nói cách khác, hiện tại Đại Hán đế quốc vũ khí trang bị muốn so với chúng ta Đan Lý quốc che giấu còn tân tiến hơn, đến lúc đó chúng ta còn thế nào cùng Đại Hán đế quốc đánh. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những tướng quân kia nói. Bệ hạ, chúng ta hay là cần muốn tiếp tục nghiên cứu phát minh vũ khí trang bị của chúng ta mới được. Hiện tại vũ khí trang bị, mặc dù so cái khác bốn vực quốc gia tiên tiến, nhưng là cùng trung vực những quốc gia kia trang bị, chúng ta vẫn có chút khác biệt. Nếu như cùng bộ đội hồ hảo so kém như vậy đừng liền rất lớn, gần nhất trong khoảng thời gian này, liên quân chúng ta hao tổn hơn 200 máy bay, những này máy bay đều là bị phi đạn cho đánh xuống. Một khi Đông quận quốc bên này quy mô lớn khai chiến, chúng ta bộ đội trên đất liền, không rảnh quân đoàn hộ hàng lời nói, như vậy bộ đội hồ hảo thúc đẩy tốc độ liền sẽ phi thường nhanh, chúng ta căn bản là chịu không được. Một thượng tướng khác mở miệng nói ra. Đế quốc còn có nhiều tiền như vậy đến làm nghiên cứu phát minh sao? Chấm liền kỳ quái, hồ hảo nào có tiền đến làm nghiên cứu phát minh, quốc gia của bọn hắn lúc trước đều nhanh mất nước, hắn còn có thể đi nghiên cứu phát minh trang bị mới chuẩn bị. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Đế quốc không có tiền, chiến tranh tiêu hao phi thường lớn, chúng ta bên này tài chính đều đã thấy đáy. Lập tức. Viện hành chính cái kia viện trưởng cũng đứng lên đối An Đức Liệt báo cáo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nô. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Cảm xúc phức tạp. Đan Lý Quốc An Đức Liệt đối với Hồ Hảo vô cùng đề phòng. Hắn biết nếu như không thể làm rơi Đại Hán đế quốc, như vậy Đại Hán đế quốc chắc chắn sẽ không để bọn hắn liên quân tùy tiện chiếm lĩnh toàn bộ trung vực. Mà muốn đánh bại Đại Hán đế quốc, từ trước mắt đến xem là không có cơ hội. Một cách là bộ đội hồ hảo trang bị không kém, cái thứ hai, hồ hảo nguồn mộ lính không có vấn đề. Mấu chốt nhất cái thứ ba, bộ đội hồ hảo có thể đánh, hồ hảo bản thân liền là một cái phi thường quan chỉ huy ưu tú, mặc dù hắn hiện tại là hoàng đế. Nhưng là hắn cũng sống vậy có thể chỉ huy quy mô lớn chiến đấu. Mà Khâm Lý hắn càng là, hắn hiện tại hối hận nhất liền là lúc trước vô dụng trọng binh lực vây quét Hồ Hảo. Nếu như tại Hồ Hảo còn tại làm lạp đặt thì thời điểm liền xuất động trọng binh xử lý Hồ Hảo, có lẽ liền không có đằng sau phiền toái nhiều như vậy sự tình. Nhất là hôm nay bầu trời vang 9 lần lôi để hắn cảm thấy sợ hãi, hắn lo lắng. Hồ Hảo có một ngày sẽ chỉ huy bộ đội, giết tới ngựa của hắn kéo nước đi, như thế quốc gia của bọn hắn liền thật xong đời. Hắn đối với điểm ấy là phi thường lo lắng, bởi vì Hồ Hảo nói qua, một ngày kia, Hồ Hảo khẳng định sẽ mang binh trả thù bọn hắn Mã Lạp Quốc. Lúc trước khai hỏa xâm lấn trung vực thương thứ nhất, chính là bọn hắn Mã Lạp Quốc. Ai, Hồ Hảo a Hồ Hảo. Khâm Lý hắn thì là cảm thán. Phía dưới đại thần cũng rất bất đắc dĩ. Bộ đội của bọn hắn có thể thành công xử lý quốc gia khác. Duy chỉ có đối cái này Hồ Hảo, bọn hắn là không có biện pháp nào. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Hảo đăng cơ, nhìn xem Hồ Hảo tạo dựng lên Đại Hán đế quốc, so trước đó Đông Linh quốc còn cường đại hơn. Mà tại trung vực bên kia Triệu Ngạo thì là cảm xúc phức tạp. trước đó vang 9 lần lôi để bọn hắn cảm giác rất ủy khuất. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì lão thiên chính là chọn chúng hồ hảo hắn, mình những người này thì là trung vực hoàng đế. Cái này vang 9 lần lôi thừa nhận hồ hảo, dân chúng đều biết, đến lúc đó hồ hảo tại trong dân chúng ảnh hưởng càng lớn hơn. Hiện ở chỗ này đều có rất nhiều dân chúng muốn chạy trốn tới Đại Hán đế quốc đi, nếu như bên này chiến bại, như vậy đến lúc đó dân chúng của bọn họ còn không phải trốn chỉ riêng. Bệ hạ, vừa rồi Đức còn nước bộ chỉ huy tiền tuyến phát tới điện báo, bộ đội của chúng ta hôm nay bắt đầu triển khai phản công. Một cái thượng tướng tới đối Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Phản công? Bộ đội của chúng ta? Triệu Ngạo nghe được, có chút giật mình nhìn xem cái kia thượng tướng hỏi. Là bộ đội của chúng ta, bất quá là Lý Nam bọn hắn chỉ huy, đến bây giờ vị trí, cái phòng tuyến này chính là bộ đội Lý Nam có thể thành công ổn định phòng tuyến, đồng thời đánh ra 1-3 chiến tổn so hiện tại chi bộ đội này sĩ khí phi thường cao. Buổi sáng hôm nay, Lý Nam chỉ huy bộ đội, đối với liên quân tiếp viện tới bộ đội triển khai phản công, thành công tiêu diệt quân địch hơn 40.000 người. Dựa theo bọn hắn kế hoạch tác chiến, buổi tối hôm nay bộ đội bắt đầu phía trước phản công. Phía dưới cái kia thượng tướng mở miệng nói ra. Tốt, tốt. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng là càng thêm phức tạp. Hồ Hảo bên kia chẳng qua là phái một cái tuổi trẻ sĩ quan tới, là có thể trợ giúp bọn hắn đánh phản công. Hơn nữa còn đánh ra 1-3 chiến tổn so trước đó bọn hắn đều là 1-1, thậm chí còn không đến 1-1. Mà Lý Nam còn trẻ như vậy, liền đã có thể chỉ huy mấy trăm ngàn bộ đội tác chiến, chờ hắn trưởng thành, lại là Đại Hán đế quốc trên tay một thành viên mãnh tướng, trên tay Hồ Hảo mãnh tướng đã rất nhiều. Liền Triệu Ngạo biết đến có Tiêu Toàn, Lý Kình Tùng, Diệp Tử Phong ba người, còn có chính là Đại Hán đế quốc tổng tư lệnh Trương Đức Bưu. Mặc dù bọn hắn còn không biết Trương Đức Bưu rốt cuộc chỉ huy cái gì chiến đấu, nhưng là có thể bị nhiều tướng quân như vậy chịu phục đồng ý hắn đảm nhiệm tổng tư lệnh đại tướng quân, vậy đã nói rõ năng lực của người này, khả năng tại Tiêu Toàn bọn hắn phía trên thêm gần, đừng bảo là Hồ Hảo bản thân năng lực chỉ huy. Bệ hạ, thực ra không cần lo lắng, chúng ta lần này tướng quân biểu hiện cũng không tệ, Lý Nam cũng cho cùng bọn hắn phi thường cao đánh giá. Trung Linh Quốc đại tướng quân Võ Thanh mở miệng nói ra. Ừ, ta biết, biểu hiện của bọn hắn quả thật không tệ, chấm trên tay, lấy về sau cũng không phải là không có nhân tài có thể dùng, bất quá, hiện tại đối Đông quận quốc tác chiến có tin tức gì không có? Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Còn không có tin tức truyền đến, nghe nói là bộ đội Hồ Hảo tiến công, nhưng là không có tin tức cụ thể, hai ngày này Hồ Hảo muốn chuẩn bị đăng cơ sự tình, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không đem chủ yếu tinh lực phóng tới tiến công Đông quận quốc bên kia, cho nên, vẫn là chờ mấy ngày rồi nói sau. Võ Thanh mở miệng nói ra. Cũng thế, đăng cơ là đại sự, chờ đăng cơ xong về sau. Ta muốn Hồ Hảo sẽ bắt đầu tiến công Đông quận quốc đi, bọn hắn bên kia đã vài ngày không có trời mưa, mùa mưa thực ra đã kết thúc, nên phản kích. Bằng không, chờ liên quân tại trung vực Đông Bộ đứng vững bước chân, chúng ta liền càng thêm không tốt đánh. Ai, Hồ Hảo, a Hồ Hảo, đã ngươi là lên trời lựa chọn cái kia, chỉ hy vọng ngươi có thể mang theo dân chúng của trung vực, giết ra ngoài, vì dân chúng của trung vực, giết ra một con đường sống. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể hy vọng bộ đội Hồ Hảo có thể nhanh lên kéo đổ bộ đội liên quân, như thế bọn hắn mới có hy vọng. Hiện tại di dân dân chúng đã đi lên, mà lại đã tại khai khẩn thổ địa. Nếu để cho bọn hắn trồng trọt thành công, như vậy liên quân liền càng thêm khó đối phó, cho nên Trung Linh Quốc các cái khác năm nước hoàng đế hiện tại cũng là phi thường sốt ruột, chính là hy vọng Hồ Hảo có thể nhanh lên xuất binh tác chiến. Nhưng là Hồ Hảo hiện tại muốn đăng cơ, bọn hắn cũng không có cách nào. Mà tại Trung Linh Quốc đô thành một chỗ trong trạch tử, Đông quận quốc Lưu Vong Hoàng đế thì là đang nhìn Hồ Hảo đăng cơ video. Bệ hạ, Hồ Hảo lên ngôi, trung vực hiện tại mấy cái quốc gia lớn đều là thừa nhận Đại Hán đế quốc địa vị. Ta nhìn chúng ta vẫn là phải tăng cường đối Hồ Hảo bên kia du thuyết, bất kể nói thế nào, để Hồ Hảo cho chúng ta lưu khối tiếp theo thổ địa. Một người trung niên nhìn xem Đông Quận Quốc Hoàng đế hỏi. Khó, hiện tại bọn hắn đã phát biểu thông cáo chung, Lý Lợi Rồng cũng đi qua đi tìm Hồ Hảo mấy lần, Hồ Hảo cũng không thấy, vậy đã nói rõ, Hồ Hảo căn bản không hề muốn nhường ra những cái kia sắp đến miệng thịt. Đông Quận Quốc Hoàng đế Quận Dương thở dài nói. Lý Lợi Rồng mấy lần đi cầu kiến Hồ Hảo, Hồ Hảo cũng không thấy. Đều nói bận bịu, Quận Dương liền biết, Hồ Hảo không có ý định nhường lại. Bề hạ, chưa chắc Đại Hán đế quốc là tại một vùng phế tích ở trong thành lập, còn có nhiều nạn dân như vậy. Hồ Hảo cần đại lượng tiền tài để duy trì đế quốc của hắn, chỉ cần chúng ta trả ra đại giới cũng đủ lớn. Ta nghĩ, Hồ Hảo khẳng định sẽ nhường lại. Bề hạ, chúng ta nhất định phải lấy tới một khối đất mới được. Hiện tại chúng ta cũng không có quân đội, muốn đi đoạt, đã là không thể nào. Duy chỉ có hy vọng Hồ Hảo có thể làm cho ra một bộ phận đất đai cấp chúng ta, như thế mới có hy vọng. 5.000 tấn vàng không đủ, như vậy chúng ta liền thêm, Hồ Hảo cho rằng 1/3 thổ có thêm, vậy chúng ta liền giảm. Hiện tại chúng ta cần chính là thổ địa cùng dân chúng, không có thổ địa cùng dân chúng ta những này tài sản là không giữ được. Một cách khác người của Hoàng gia mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Đông Hiển quốc liền chiếm một món hời lớn. Mặc dù bây giờ quốc gia của bọn hắn diện tích đã nhỏ rất nhiều, nhưng là hiển nhà dù sao vẫn là tại bọn hắn đất đai của mình phía trên sinh tồn. Mà chúng ta tại Trung Linh quốc thỉnh thoảng bởi vì một ít chuyện chúng ta bị Trung Linh quốc những quan viên kia dọa dẫm, tiếp tục như vậy, chúng ta tài sản là không giữ được. Một cách khác đại thần đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Vậy cũng muốn Lý Lợi Rồng gặp được Hồ Hảo lại nói. Hiện tại Hồ Hảo còn tại cử hành đăng cơ đại điển, hôm nay khẳng định là không có cách nào nói chuyện. Quận Dương ngồi ở chỗ đó than thở nói. Cũng phải đem tin tức này nói cho Lý Lợi Rồng, bao quát chúng ta có thể cho bao nhiêu vàng, muốn bao nhiêu thổ địa, đây là cần để cho Lý Lợi Rồng biết đến. Cái kia người của Hoàng gia mở miệng nói ra. Vậy thì đi hỏi một chút chúng ta những thế gia kia, hỏi bọn họ một chút còn có thể cầm ra bao nhiêu tiền đi ra, chấm đoán chừng bọn hắn cũng lo lắng những cái kia tài sản, sẽ bị Trung Linh quốc những quan viên kia nhóm làm một phần không dư thừa. Quận Dương khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Minh bạch, ta lập tức đi ngay liên hệ bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn sẽ đồng ý, bọn hắn có muốn trở lại quốc gia của mình. Cái kia người của Hoàng gia mở miệng nói ra. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo đội xe rốt cuộc đến Chính Dương Cung, vừa rồi đến Chính Dương Cung, Hồ Hảo liền bắt đầu hướng cung điện khán đài bên kia đi đến, vừa xuất hiện tại trên khán đài mặt, dân chúng bên dưới liền bắt đầu reo hò lên, tiếp lấy tất cả đều quỳ xuống. Hồ Hảo sau khi nhận lấy mặt nhân viên công tác đưa tới microphone, mở miệng nói ra. Bình thân, tạ bệ hạ. Những dân chúng kia nghe được Hồ Hảo nói bình thân đều là lớn tiếng hô hào. Mà lúc này, Liễu Ngọc Tử thì là cầm một trang giấy đi tới diễn trên giảng đài. Khai quốc đại điển hạng thứ nhất thăng quốc kỳ. Liễu Ngọc Tử mở miệng hô. Rất nhanh, Chính Dương Cung cung điện chính cửa mở ra, chỉ gặp bên trong đi ra rất nhiều mặt kiểu mới quân trang quân nhân trên bờ vai ăn mặc tốt lưới lê súng trường. Mà tại phía trước nhất, là một người dơ Đại Hán đế quốc quốc kỳ, bên cạnh là ba cái mặt hải lục không tam quân trang mới, trên tay cầm lấy súng tự động quân nhân che chở, đi ra Chính Dương Cung đại môn, ngay từ đầu đi đều bước. Những dân chúng kia thấy được đi chỉnh tề như vậy bộ đội, lập tức hoan hô, mà Hồ Hảo lúc này thì là biến mất tại khán đài, tại cảnh vệ hộ vệ dưới, ra Chính Dương Cung. Mà tại khoảng cách cờ đài 99 mét địa phương, đứng tại quốc kỳ phía sau quan chỉ huy, rút ra dao quân dụng, mở miệng hô. Đi nghiêm đi, bá. Ta dơ tháp. Những hộ vệ kia quốc kỳ cảnh vệ, lập tức đem súng từ trên bờ vai cầm xuống, hướng mặt trước rất đi từng dãy lưới lê, chính là nghiêng ở phía trước binh sĩ trên bờ vai, trông tương đương có uy thế. Tăng thêm các binh sĩ như là một người đồng dạng bước ra bước chân phi thường chỉnh tề, chẳng những để những cái kia người xem thấy được phi thường chấn kinh, chính là đến quan sát quốc gia khác đặc sứ, thấy được thì là khá chấn kinh, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chỉnh tề như vậy bộ đội. Ta dơ tháp. Tiếng bước chân một mực hướng cờ đài bên kia riêng đi. Mà Hồ Hảo tại bọn cảnh vệ hộ tống dưới đã đến cờ đài bên này. Đi đều bước. Những cái kia hộ cờ bộ đội đến cờ đài bên này về sau, quan chỉ huy lập tức hô chiến sĩ khẩu súng đặt trên vai, bắt đầu đi đều bước, tách ra xếp hàng tại cờ sau đài mặt, mặt hướng dân chúng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815. Kiểm duyệt bộ đội. Hồ cờ phương đội đến cờ đài bên này về sau, lập tức tách ra đứng vững, mặt hướng dân chúng. Hồ Hảo thì là nhận lấy hồ cờ viên đưa tới quốc kỳ, đi hướng cờ đài, đứng ở nơi đó, chói ký quốc kỳ, bởi vì cột cờ là chạy bằng điện cho nên chỉ cần chói ký, ấm vào nút bấm, quốc kỳ liền tự động thăng lên. Hồ Hảo chói ký quốc kỳ về sau, liền lui một bước. Liễu Ngọc Tử ở phía trên thấy được, lập tức mở miệng nói ra. Toàn thể đứng dậy, cúi chào, minh pháo mừng tấu quốc ca. Hết thảy mọi người nghe được, lập tức đứng dậy. Âm âm. Lúc này, pháo mừng vang lên, mà quốc ca âm thanh cũng hướng lên. Quốc ca là lúc trước dân chúng làm bên trong lưu truyền một bài rất sáng sủa trôi chảy bảo vệ quốc gia. Quốc ca danh tự chính là bảo vệ quốc gia. Mà Hồ Hảo lúc này đè xuống nút bấm, sau đó lui một bước. Hướng quốc kỳ cúi chào, quốc kỳ là kim long cờ, một đầu kim long một cái móng vuốt nắm lấy tấm chắn, một cái móng vuốt nắm lấy lợi kiếm. Toàn bộ quốc ca lúc dài 3 phút, quốc ca tấu xong về sau, pháo mừng kết thúc, mà quốc kỳ lúc này thì là đón gió tung bay. Hồ Hảo nhìn thấy quốc kỳ thăng lên về sau, liền từ cờ trên đài xuống tới, mà xa xa dân chúng, nhao nhao la lên vạn tuế. Hồ Hảo thì là giống dân chúng phất tay thăm hỏi. Dân chúng thấy được Hồ Hảo phất tay, liền càng cao hứng hơn, lớn tiếng hô hào, mà Hồ Hảo thì là đi trở về chính Dương Cung. Đại hội hạng thứ hai, mời bệ hạ kiểm duyệt bộ đội. Liễu Ngọc Tử thấy được Hồ Hảo tiến vào chính Dương Cung về sau, mở miệng nói ra. Chỉ chốc lát, mấy chiếc xe chậm rãi từ chính Dương Cung đại môn đi ra, Hồ Hảo đứng tại nhất một chiếc xe phía trước lên. Mà phía sau còn đi theo mấy chiếc xe, có bộ đội cảnh vệ, cũng có quốc gia truyền thông nhớ kỹ. Lúc này, dân chúng phát hiện, nơi xa, một chiếc xe cũng tại hướng Hồ Hảo bên này bắn tới, rất nhanh. Hồ Hảo đổi xe đi tới duyệt binh trên đường cái, một chiếc xe khác cũng đến Hồ Hảo đối diện. Báo cáo bệ hạ, duyệt binh bộ đội chuẩn bị hoàn tất, xin ngài kiểm duyệt. Duyệt binh tổng chỉ huy, Nghĩa Vương Trương Đức Bưu. Nơi xa ra cỗ xe chính là Trương Đức Bưu, lần này toàn bộ duyệt binh huấn luyện bộ đội đều là Trương Đức Bưu đang phụ trách. Bắt đầu. Hồ Hảo đối trên xe trưng bày microphone nói. Vâng. Trương Đức Bưu mở miệng hô, lập tức Hồ Hảo đổi xe liền bắt đầu hướng về phía trước, mà Trương Đức Bưu đổi xe chuyển biến về sau, lập tức đuổi theo Hồ Hảo xe mặt bên, nhường một cái thân xe, Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Nhìn phía xa đứng vững bộ đội. Mà dân chúng thì là nhìn xem màn hình lớn, bởi vì trên màn hình lớn có thể biểu hiện Hồ Hảo tiến lên phương hướng hình tượng. Úi chào. Vừa rồi đến thứ một cái phương đội, nhất mặt phải lính đội hai người lớn tiếng hô hào, lập tức hô đồng thời hai người bọn họ cũng úi chào. Bên cạnh những người kia thì là nghiêm, hành chú mục lễ. Các tướng sĩ tốt. Hồ Hảo mở miệng hô. Bệ hạ vạn tuế. Những cái kia tướng sĩ lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo ngồi xe tiếp tục đi tới. Trời ạ, đứng chỉnh tề như vậy. Dân chúng thấy được những cái kia bị kiểm duyệt bộ đội, đứng thẳng tắp, mà lại đội ngũ thấy thế nào, đều là trở thành một đường thẳng. Cúi chào. Rất nhanh, Hồ Hảo đi tới cái thứ hai phương đội. Các tướng sĩ vất vả. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Bảo vệ quốc gia. Nghĩa bất dung từ. Các tướng sĩ hô. Quá hùng vĩ, đây chính là bộ đội Hồ Hảo đánh thắng trận nguyên nhân sao? Những cái kia tới quản lý đặc sứ nhóm, nhìn thấy trước màn ảnh lớn những cái kia các tướng sĩ đứng ở nơi đó, phi thường có tinh thần, mà lại ánh mắt lấp lánh nhìn xem phía trước, mặc dù bọn hắn không tại những binh lính kia trước mặt, nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được. lớn hán binh lính của đế quốc có thể xé nát dám đến xâm phạm hết thảy quân địch. Cúi chào. Rất nhanh liền đến cái thứ ba phương đội, lính đội lập tức hô. Các tướng sĩ tốt. Hồ Hảo mở miệng hô. Bệ hạ vạn tuế. Các tướng sĩ tiếp tục hô theo Hồ Hảo đội xe tiến hành. Hồ Hảo kiểm duyệt toàn bộ 22 cái bộ binh phương đội, 15 cái máy móc phương đội. Kiểm duyệt xong về sau, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu cố xe liền trở về Chính Dương Cung. Đến Chính Dương Cung về sau, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu xuống xe. Ca, vất vả. Hồ Hảo thấy được phía sau Trương Đức Bưu xuống xe, cười nói với Trương Đức Bưu. Vất vả cái gì, lúc này chính là muốn thể hiện chúng ta Đại Hán đế quốc quốc uy, dám đến xâm phạm đế quốc chúng ta, đó chính là muốn chết. Trương Đức Bưu cũng là phi thường tự hào nói. Hắc hắc, vậy cũng không ai dám đến chơi chết hắn. Hồ Hảo thì là vừa cười vừa nói. Đi, chờ sẽ còn có không ít sự tình đâu. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, hai huynh đệ cái chính là chạy lên lầu. Rất nhanh, Hồ Hảo liền xuất hiện tại trên khán đài mặt, dân chúng thấy được Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu đi lên, thì là bắt đầu reo hò. Mời bệ hạ phát biểu đọc lời chào mừng. Liễu Ngọc Tử thấy được Hồ Hảo đi lên, mà lại đã xuất hiện trên khán đài mặt cùng dân chúng chào hỏi, mở miệng hô. Hồ Hảo nghe được đi tới diễn trên giảng đài, dân chúng thấy được Hồ Hảo đến diễn thuyết đài, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tôn kính dân chúng đế quốc, tôn kính ở xa tha hương kiều bào nhóm, tôn kính các quốc gia quý khách, các bằng hữu, mọi người buổi sáng tốt, hôm nay là Đại Hán đế quốc kiến quốc thời gian, thì là Trung vực vui mừng thời gian. Năm ngoái ngày 11 tháng 7, Trung Linh quốc bị liên quân xâm lấn, liên tục bại lui, Trung Linh quốc nước từng bước một luôn hãm, dân chúng thì là ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Chấm tại dân chúng đế quốc duy trì dưới từng bước một thu phục đất đai bị mất, đánh bại liên quân, đây là quân nhân đế quốc thắng lợi, càng thêm là dân chúng đế quốc thắng lợi. Chấm bất tài, bị dân chúng tôn sùng vì hoàng đế, chấm rất khủng hoảng, nhưng là càng nhiều là khích lệ, liên quân thế lớn từng bước ép sát, căn bản liền không cho Trung vực chúng ta dân chúng cơ hội thở dốc. Nhưng là chấm ở chỗ này nói, chấm cùng chấm bộ đội, cùng chấm quốc gia, dân chúng của chấm thề sống chết chống cự liên quân xâm lấn, cho dù là Đại Hán đế quốc còn có một cái dân chúng, cũng phải cùng liên quân tử chiến tới cùng. Ngay hôm nay, chúng ta tiền tuyến còn có mấy triệu tướng sĩ còn tại Đông Quận quốc cùng liên quân tác chiến, ngay tại hiện tại, tướng sĩ của đế quốc nhóm còn đang vì quốc gia an bình cùng hòa bình đổ máu hy sinh. Chấm ở chỗ này đề nghị, mời toàn thể đứng dậy, vì hy sinh các tướng sĩ mặc niệm, vì toàn bộ chống cự liên quân xâm lấn mà hy sinh các tướng sĩ, vô tội dân chúng mặc niệm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Rất nhanh, dân chúng đều là đứng lên, mà Hồ Hảo mà là đi tới diễn thuyết đài bên cạnh, lấy xuống vương miện cúi đầu mặc niệm, dân chúng cùng tất cả quân nhân có là cầm xuống mũ, mặc niệm. 30 giây về sau, Hồ Hảo đứng thẳng, mang tốt chính mình vương miện, sau đó lại lần đến diễn thuyết trước sân khấu mặt. Đế quốc mặc dù vừa rồi thành lập, là tại quân địch oanh tạc qua đi phế tích ở trong thành lập, kinh tế khó khăn, dân chúng trên tay không có tiền dư, nhưng là chấm tin tưởng, có chấm cùng tướng sĩ của chấm ở tiền tuyến đứng vững, dân chúng còn có thể rất nhanh thành lập tốt gia viên của mình. Hồ Hảo một mực tại nơi đó nói. Chủ nói cho đúng là hy vọng dân chúng có thể tăng tốc quốc gia kiến thiết, hy vọng ở xa hải ngoại kiều bào nhóm có thể về nước tham dự kiến thiết, hy vọng người trẻ tuổi có thể dụng công đọc sách, hy vọng các nạn dân có thể đi chỗ trồng trọt, nuôi sống mình. Cuối cùng thì là hy vọng Trung vực quốc gia có thể đoàn kết sẽ cùng nhau, dũng cảm đối diện với liên quân cùng bộ đội liên quân đánh tới ngọn nguồn. Toàn bộ diễn thuyết đại khái có 30 phút, trong đó cũng ban bố quốc gia tương lai một chút chính sách, bao quát đế quốc về sau không cho phép có thế gia xuất hiện, bao quát tương lai quốc gia nhân viên công tác, đều là muốn công khai tuyển chọn từ dân chúng ở trong tuyển chọn. Lần trước quốc gia nhân viên khảo thí chính là một cái ví dụ rất tốt, quốc gia các nơi viện hành chính từ cả nước chiêu mộ đại khái 2 triệu quốc gia nhân viên công tác, trong đó tử đệ dân thường liền chiếm cứ 195 vạn. Mà cái gọi là con em thế gia có thể thông qua khảo thí, cũng có 50.000, cái này đã là phi thường nhỏ tỷ lệ. Trước kia các nơi viện hành chính nhân viên công tác, đại bộ phận đều là bị các nơi thế gia đem khống, hiện tại, Hồ Hảo hoàn toàn buông ra cho dân chúng. Đồng thời Hồ Hảo cũng đối dân chúng hứa hẹn đế quốc các cấp quan viên tấn thăng, mỗi lần tấn thăng con em thế gia chỉ có thể chiếm theo 20%, đồng thời con em thế gia muốn tấn thăng một cấp, nhất định phải tại một cái giai cấp phía trên chờ đủ 4 năm, mà lại còn phải thông qua khảo hạch về sau, mới có thể tấn thăng. Trừ phi hoàng đế đặc phê bằng không, không thể lại nhanh chóng tấn thăng. Mà dân chúng tử để tấn thăng, chờ đủ 3 năm về sau, liền có thể tham gia khảo hạch, thông qua khảo hạch về sau, là có thể tấn thăng, dân chúng nghe được càng thêm hoan hô. Nhất là lần này, có rất nhiều người thân thích trong nhà, thông qua được khảo thí, tiến vào viện hành chính làm việc, bọn hắn đối với Hồ Hảo liền càng thêm tin tưởng cùng ủng hộ. Nhưng là có rất nhiều thế gia nghe được Hồ Hảo phát biểu, đều là trầm mặc, bao quát Mã Chấn Linh, bao quát Giang Khải bọn hắn đều là trầm mặc. Hồ Hảo làm như vậy, tổn thất lớn nhất chính là những thế gia kia, nhưng là hiện tại ai cũng khiêu chiến không được Hồ Hảo quyền uy, bởi vì lão thiên đều thừa nhận hắn, mà dân chúng liền càng thêm ủng hộ Hồ Hảo. Hiện tại những thế gia kia chính là lo lắng Hồ Hảo sẽ thanh coi như bọn họ, bởi vì những thế gia kia còn nắm giữ tài sản to lớn, cái này tài phú bọn hắn cầm ở trong tay, rất không yên lòng. Bởi vì bọn hắn biết, Hồ Hảo tùy thời đều có thể đem trên tay bọn họ tài phú cho thu hồi đi, cho nên bọn hắn vẫn muốn tìm tới che chở người. Tốt nhất che chở người chính là Trương Đức Bưu, thế nhưng bọn hắn ngay cả Nghĩa Vương Phủ môn còn không thể nào vào được, tiếp lấy bọn hắn liền đi tìm Tin Vương Phủ. Thế nhưng Hồ Huy không ngốc, những thế gia kia thế nhưng cùng đại ca của mình làm người thích hợp, nếu như có thể từ thế gia lấy tới tiền, hoàng gia cũng có thể phân đến không ít. Tiếp lấy bọn hắn liền đi tìm Lý Kình Tùng, dù sao Lý Kình Tùng là tay cầm trọng binh tướng quân, nhưng là Lý Kình Tùng ở tiền tuyến, bọn hắn liền đi tìm phụ thân của Lý Kình Tùng. Thế nhưng phụ thân của Lý Kình Tùng đã sớm biết Hồ Hảo tính cách, lúc này nếu như gặp bọn họ, làm không tốt con của mình đều phải xui xẻo. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể đi tìm Mã Chấn Linh, dù sao Lương Uyển Du thế nhưng Mã gia nữ hài. Hiện tại đã quý vì đế quốc hoàng hậu, có hoàng hậu che chở, đoán chừng liền không có vấn đề gì. Ngay từ đầu Mã Chấn Linh còn tiếp đãi bọn hắn, thế nhưng bị Hồ Hảo một trận cảnh cáo về sau, tăng thêm Lương Uyển Du tại Mã gia nổi giận về sau, Mã Chấn Linh cũng không dám lại gặp. Mấy ngày nay, những thế gia kia muốn cầu kiến Mã Chấn Linh đều bị Mã Chấn Linh cự tuyệt, không thấy, cho nên những thế gia kia hiện tại phi thường lo lắng. Dục huyết binh hồn, tác giả Sửu Nu, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 816, duyệt binh bắt đầu. Hồ Hảo phát biểu xong diễn thuyết về sau, những thế gia kia liền tương đương lo lắng. Hồ Hảo đây là phát biểu một chút liên quan tới thế gia, thậm chí toàn bộ trung vực thế gia, để những thế gia kia phi thường lo lắng. Bởi vì hiện tại dân chúng đều nói trận chiến tranh này cũng là bởi vì thế gia tham lam mới đưa tới, tất cả mọi người biết cái khác bốn vực bọn hắn ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Nếu như ngay cả cơm đều ăn không đủ no, bọn hắn có thể không nghĩ xâm lấn quốc gia khác đoạt lương thực cùng thổ địa sao? Mà lại hiện tại dân chúng cũng coi như qua, nếu như trung vực trồng trọt lương thực có thể ổn định giá bán cho quốc gia của bốn vực khác. Như vậy người dân toàn thế giới cũng sẽ không chịu đói, dù sao trung vực có địa phương là một năm có thể trồng trọt ba quý, nhất là gần sông những khu vực kia trồng trọt ba quý thu hoạch còn phi thường tốt. Cho nên, dân chúng hiện tại cũng là hận thế gia, lại thêm trước đó những thế gia kia tại cách trong nước ngang ngược, phạm vào chuyện gì, dùng tiền là có thể giải quyết. Cho nên, dân chúng đối với thế gia không có hảo cảm, hiện tại Hồ Hảo nói ra những lời này đi ra, tự nhiên là tăng cường dân chúng đối với trước đó thế gia căm hận. Bởi vậy, trung vực những thế gia kia đối với Hồ Hạo là không có hảo cảm, thậm chí nói bọn hắn hận không thể Hồ Hạo chết ngay bây giờ, thế nhưng không có cách nào, Hồ Hạo hiện tại là Đại Hán Đế quốc hoàng đế. Mà lại Đại Hán Đế quốc thực lực quân sự còn phi thường cường đại, toàn bộ trung vực cũng chính là bộ đội Hồ Hạo, có thể chính diện cùng bộ đội liên quân đánh, hơn nữa còn có thể đem bộ đội liên quân đánh bại. Hồ Hạo phát biểu xong diễn thuyết về sau, Trương Đức Bưu đi tới diễn thuyết trước sân khấu mặt, mở miệng nói ra. Ta, Nghĩa Vương Trương Đức Bưu, mệnh lệnh, duyệt binh bắt đầu. Trương Đức Bưu vừa rồi hô xong, những cái kia trước đó xếp hàng bộ đội bắt đầu đi hướng lớn đường cách ở giữa, sau đó bắt đầu hướng khán đài phía trước đi tới. Dân chúng thấy được bọn hắn đi đều bước đến thời điểm khá giật mình, bởi vì từ phương đội đến xem, mỗi cái phương đội ít nhất đều là 400 người trở lên, nhiều người như vậy, xếp hàng đi tới, vô cùng chỉnh tề, đang đi lại thời điểm đều sẽ không ảnh hưởng bọn hắn đội ngũ chỉnh tề. Quá chỉnh tề đi. Ngoại quốc phóng viên còn có những cái kia đến xem lễ đặc sứ, thấy được những cái kia muốn hướng khán đài bên này đi tới bộ đội, đều là chấn kinh đến mức há hốc mồm. Chỉnh tề như vậy bộ đội. Bộ đội của chúng ta có thể làm được sao? Triệu Ngạo thông qua điện thoại di động thấy được duyệt binh bộ đội đi tới, nhìn xem cũng đang nhìn điện thoại di động Võ Thanh nói. Không thể, bất quá, bộ đội của chúng ta huấn luyện về sau cũng có thể như thế. Võ Thanh lắc đầu mở miệng nói ra. Lúc này, tại Đức còn nước tiền tuyến, Lý Nam nhìn xem bộ chỉ huy màn hình lớn bên này ngay tại phát hình những cái kia muốn duyệt binh bộ đội tiến lên tới hình tượng. Nhìn xem bộ đội của đế quốc chúng ta, cái này hẳn là tam quân đội nghi trưởng. Lý Nam nghĩ đến đối trung linh quốc những tướng quân kia nói. Mà ở bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tiếng nổ rung trời cũng không thể ảnh hưởng đến Lý Nam nhìn duyệt binh tâm, bởi vì mệnh lệnh tác chiến đã truyền đạt, liền không có hắn chuyện gì, chuyện còn lại chính là giao cho phía dưới những quân quan kia đi làm. Các ngươi bộ đội đế quốc đi đường đều là chỉnh tề như vậy sao? Trung Linh Quốc một cái tướng quân mở miệng hỏi. Khẳng định là, ngươi nhìn tướng quân của bọn hắn đi đường, bọn hắn chỉ cần là hai người đi đường, đều là song song đi. Một trung tướng khác mở miệng nói ra. Không sai, đế quốc chúng ta bộ binh sách yếu lính chính là như vậy quy định. Lý Nam nghe được, khẽ gật đầu nói. Quá làm cho người ta chấn kinh, nhiều người như vậy còn có thể đi chỉnh tề như vậy. Phía trước vị trung tướng kia nghe được, mở miệng nói ra. Người xem các bằng hữu, hiện tại đi tới đón thủ kiểm duyệt chính là đế quốc tam quân đội nghi trưởng, bọn hắn lệ thuộc vào tập đoàn quân 1, cũng chính là đế quốc hoàng gia cấm vệ quân, tương lai gánh vác nghênh đón ngoại quốc khách quý tiếp đãi công việc, đồng thời thì là quân nhân đế quốc đại biểu. Rất nhanh trước TV còn có hiện trường đều truyền đến giải thích thanh âm. Đi nghiêm đi. Tại phía trước nhất người tiên phong đến cần đi nghiêm đi địa phương về sau, lập tức hô. Tam quân đội nghi trưởng bọn quan binh, nghe được thanh âm về sau, lập tức đem súng từ trên bờ vai cầm xuống, sau đó hướng mặt trước lớn một cái, vô cùng nhất trí. Oa! Dân chúng thấy được, đều hô lên thanh âm, sau đó bắt đầu vỗ tay, chính là dân chúng của quốc gia khác thấy được, đều vì bọn họ vỗ tay. Ba ba ba ba! Chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, những binh lính kia hướng nhìn phải. Mà Hồ Hạo thấy được. Thì là hướng về phía những binh lính kia phất tay, Lương Uyển Du đứng tại Hồ Hạo bên trái, Trương Đức Bưu đứng tại Hồ Hạo bên phải, bên cạnh chính là Hồ Huy, mà Lương Uyển Du bên trái, thì là Tin Vương Phi Triệu Tĩnh Như. Tại trên khán đài mặt những quân quan kia, thấy được người phía dưới tại hướng bên này hành chú mục lễ thời điểm, thì là cúi chào. Đi nghiêm đi. Tiếp theo cái thứ hai phương đội tới, lần này tới phương đội đều là đeo súng ngắn. Mà lại quân hàm của bọn họ phía trên biểu hiện, những người này cấp thấp nhất đều thiếu tá, cao cấp nhất thì là chuẩn tướng. Đâm đầu đi tới là đế quốc học viện chỉ huy quân sự hoàng gia cao cấp tướng lãnh bộ binh tiểu đội, bọn hắn tiền thân là đế quốc giáo đạo sư. Tướng quân của đế quốc 90% đều là từ giáo đạo sư bên trong đi ra, hiện tại tới thủ duyệt các quân quan, bọn hắn đã hoàn thành huấn luyện, thủ duyệt về sau, bọn hắn sẽ quan thăng một cấp, tiến vào tiền tuyến bộ đội tác chiến ở trong. giải thích thanh âm lần nữa truyền đến. Trời ạ, bọn hắn trẻ tuổi như thế, ngươi nhìn trước mặt cái kia thượng tá, nhìn xem bất quá là 20 ra mặt dáng vẻ, quan thăng một cấp, đó không phải là chuẩn tướng rồi. Đã bước vào tướng quân ngưỡng cửa. Dân chúng nghe được hiểu rõ nói về sau, phi thường giật mình hỏi. Đồng thời, những này đến thủ duyệt các quân quan đều là ở tiền tuyến chỉ huy qua bộ đội giết địch, mỗi cá nhân trên người đều là có chiến công hiển hách quan chỉ huy, đế quốc có như thế quan chỉ huy trẻ tuổi, là đế quốc chuyện may mắn, thì là dân chúng thần hộ mệnh. Sướng ngôn viên mở miệng nói ra. Trời ạ, bọn hắn có trẻ tuổi như thế thượng tá, mà lại đều là có chiến công trong người thượng tá, trải qua huấn luyện về sau, bọn hắn đến tiền tuyến đi chỉ huy tác chiến. Không phải lợi hại hơn. Cái khác bốn vực dân chúng nghe được hiểu rõ nói về sau, sợ hãi than nói. Hâm mộ hồ hảo a. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nghe được hiểu rõ nói về sau, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, trẻ tuổi như thế, huấn luyện sau này trở về, chính là chuẩn tướng, tương lai đại hán đế quốc quân lực, không biết cường đại cỡ nào. Võ Thanh nghe được, thì là thở dài nói. Nhiều như vậy quân dự bị quan đều là có công lao trong người, tương lai ai có thể dung chuyển đại hán đế quốc, ai? Triệu Ngạo lần nữa thở dài nói. Mà An Đức Liệt lúc này thì là chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia đi nghiêm đi sĩ quan, bước tiến của bọn hắn phi thường nhất trí, mà lại tay đong đưa biên độ thì là nhất trí, nhấc chân độ cao thì là nhất trí. Bất quá An Đức Liệt không phải xem bọn hắn những này, hắn là nhìn chằm chằm màn hình, mà trong đầu thì là nghĩ đến những chuyện khác. Bệ hạ, trẻ tuổi như thế sĩ quan đều là có chiến công trong người, liên quân chúng ta mặc dù cũng có trẻ tuổi như thế sĩ quan, nhưng là bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là số không, chúng ta trung sĩ quan cao cấp, thực ra thì là bị những thế gia tướng quân kia đem khống không ít, mà lại lần này chiến tranh thế gia tướng quân khống chế bộ đội thì càng nhiều. An Đức Liệt trước mặt một cái thượng tướng nói. Đáng chết, Hồ Hảo đánh trận lợi hại như vậy, hơn nữa còn tại bồi dưỡng sĩ quan, ngươi nói chúng ta về sau còn thế nào cùng Hồ Hảo đánh? An Đức Liệt mở miệng mắng một câu. Bệ hạ, chúng ta cho tới nay đối mặt bộ đội Hồ Hảo chính là thiệt thòi lớn, bất quá, bộ đội liên quân của chúng ta nhiều, chỉ cần chúng ta có thể khống chế trung vực một nửa thổ địa, hơn nữa có thể dùng để sản xuất lương thực. Phát triển quân bị. Ta nghĩ, Hồ Hảo khẳng định chịu bất quá chúng ta có người, chúng ta có lượng lớn nguồn mộ lính, dân chúng vì thổ địa, sẽ liều mạng. Một thượng tướng khác nhìn xem An Đức Liệt an ủi nói. Ai cũng chính là cái này, nếu như không phải dân chúng đối thổ địa cùng lương thực có mãnh liệt nguyện vọng, hiện tại cũng không cần đánh, chúng ta căn bản là đánh không lại. An Đức Liệt thở dài nói. Hắn nhưng thật ra là biết, hiện tại xâm lấn trung vực, mặc dù bọn hắn chiếm lĩnh không ít quốc gia, nhưng là hy sinh cũng là rất lớn, bất quá, theo bọn hắn nghĩ, là đáng giá. Rất nhanh cái thứ ba phương đội đi tới, lần này tới là tất cả đều là màu trắng quân trang, phi thường trắng nõn, dân chúng thấy được, thì là khá chấn kinh, bọn hắn còn không biết đây là bộ đội gì. Hiện tại tới đón thủ bệ hạ cùng dân chúng kiểm duyệt chính là đế quốc hải quân học viện chỉ huy. Đế quốc hải quân hiện tại hay là rất yếu, chủ nếu là không có cỡ lớn quân hạm. Nhưng là bệ hạ tin tưởng, chỉ cho ta nhóm chúng ta đế quốc thời gian, đế quốc khẳng định sẽ có được cường đại hải quân bộ đội. Hiện tại đế quốc cần vì tương lai hải quân kiến thiết bồi dưỡng đủ nhiều nhân tài, tương lai đế quốc hải quân khẳng định có thể rong ruổi tại đại dương bên trong, như là đế quốc lục quân về sau, không đâu địch nổi. Giải thích tiếp tục mở miệng nói ra. Hải quân A. Những dân chúng kia nghe được, rất ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Trung Linh quốc hải quân tại xâm lấn chiến đấu vừa lúc bắt đầu. Liền toàn quân bị diệt, đế quốc căn bản không hề cỡ lớn quân hạm, mà lại trước đó hải quân sĩ quan quân phục của bọn họ là màu xám, không phải màu trắng. Đẹp mắt là đẹp mắt, thế nhưng có gì hữu dụng đâu, không có tàu chiến hải quân, ha ha, còn không bằng lục quân đâu. Người ta chính là vì đẹp mắt, giáp biển quân đoàn, bọn hắn tàu chiến cũng không có. Cái khác bốn vực dân chúng thấy được đều là chào nở nụ cười. Mà dân chúng của trung vực thấy được cái này hải quân phương đội thì là cảm xúc phức tạp, bộ đội Hồ Hảo bên trong liền không có hải quân bộ đội. Bất quá, cái khác bốn vực quốc vương, nhưng không có những dân chúng kia nhóm nhẹ nhàng như vậy, Hồ Hảo hiện tại đem hải quân sĩ quan phóng xuất, vậy đã nói rõ Hồ Hảo khẳng định là có hải quân phát triển kế hoạch. Một khi nếu như lời thuyết minh bên trong nói như vậy, đế quốc bọn hắn hải quân như cùng hắn nhóm lục quân đồng dạng, không đâu địch nổi, vậy thì phiền toái. Hồ Hảo a Hồ Hảo, giá tâm của ngươi thật là lớn, thế mà còn muốn phát triển hải quân. An Đức Liệt nhìn xem màn hình lớn nói. Tận lực bồi tiếp một thân màu lam trang phục chính thức sĩ quan bắt đầu hướng khán đài bên này đi tới, mọi người xem xét, đều là sĩ quan trang phục, trong lòng đã biết, khẳng định là không quân, đế quốc không quân, một mực là đánh phi thường tốt, vô cùng oanh liệt, cho nên bọn hắn thoáng qua một cách đến, dân chúng liền nhao nhao vỗ tay. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Yến hội không nhanh. Hồ Hảo duyệt binh đang tiến hành, hiện tại tới là không quân phi công bộ đội, bọn họ chạy tới, để dân chúng vỗ tay hoan hô. Bởi vì những không quân này phi công đánh đúng là không tệ, mặc dù hy sinh là rất lớn, nhưng là lấy được chiến công cũng là phi thường nhiều. Cho nên dân chúng nhìn thấy bọn họ chạy tới đều là vỗ tay hoan nghênh. Đi nghiêm đi. Lính đội đến lúc đó về sau, lớn tiếng hô hào, những cái kia phi công lập tức đi nghiêm đi thông qua khán đài. Sau đó chính là bộ đội tác chiến từ tập đoàn quân 1 đến thứ 18 tập đoàn quân, bất quá, ở giữa còn có mấy cái tập đoàn quân bộ đội không có tham gia, bởi vì bộ đội bọn họ còn tại chuẩn bị tác chiến. Làm những cái kia bộ đội tác chiến vừa rồi đến xuất hiện tại dân chúng trước mặt, một cỗ sát khí thì là đập vào mặt. Hiện tại tới là tập đoàn quân một bộ đội, thì là đế quốc tấm vệ quân bộ đội, tiền thân là bộ đội sư đoàn 87, lần này tới thủ duyệt bọn quan binh đều là đánh trận lão binh bộ đội. Mỗi người bọn họ đều là phải lượng lớn chiến công mang theo, có hiện tại đã đại đội trưởng thậm chí là tiểu đoàn trưởng, đây là một chi anh hùng bộ đội, từ chiến tranh bộc phát ra bắt đầu, bọn hắn vẫn đang tiền tuyến tác chiến. Giải thích lập tức mở miệng nói. Đi nghiêm đi. Phía trước lính đội sĩ quan hô, lập tức các chiến sĩ lấy xuống thả trên bờ vai vũ khí, hướng mặt trước ướn một cái, càng thêm là đằng đằng sát khí. Quá xung động, đây chính là Hồ Hảo lục quân đoàn bộ đội sao? Cái khác bốn vực những dân chúng kia thấy được tập đoàn quân một thủ duyệt bộ đội đi nghiêm đi, vô cùng xung động. Đều là lão binh. Rất nhiều quốc gia khác tướng quân thấy được, một chút là có thể nhìn ra, đây là lão binh bộ đội, đều là lão binh đi lên chiến trường. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối tập đoàn quân một thủ duyệt bộ đội phất tay. Mà Trương Đức Bưu bọn hắn thì là cúi chào, đây chính là anh hùng bộ đội, đến thủ duyệt người đều là anh hùng, bọn hắn đều là trên chiến trường không sợ chết quân nhân. Ba ba ba. Dân chúng vỗ tay liên miên bất tuyệt. Đây chính là bộ đội Hồ Hảo sao? Cái khác bốn vực quốc vương thấy được chi bộ đội này, sợ hãi than nói. Có thể là lựa đi ra tinh binh, dù sao, Hồ Hảo có nhiều bộ đội như vậy. Lấy ra một chút tinh binh đi ra là không có vấn đề. Một cái tướng quân đối bọn hắn quốc vương nói. Cho dù là lựa đi ra thì là rất lợi hại. Ngươi xem bọn hắn trên mặt mỗi người đều là mang theo một cỗ kiên quyết ý chí quá cường hãn. Đây chính là Hồ Hảo lục quân đoàn bộ đội. Trách không được chúng ta đánh không thắng. Cái kia quốc vương mở miệng nói ra. Hâm mộ Hồ Hảo có bộ đội như vậy. Tây Diệp quốc quốc vương Diệp Thần Húc tán thưởng mà hâm mộ nói. Đi nghiêm đi. Lúc này để nhị tập đoàn quân bộ đội đi tới thì là đằng đằng sát khí đều là lão binh đi lên chiến trường. Dân chúng thấy được bọn hắn như thế bàn tay càng là quay không ngừng, có bộ đội như vậy bảo vệ mình, vậy thì càng thêm an toàn. Mà tại quốc gia khác kiều bào thấy được những cái kia thủ duyệt bộ đội về sau, nhao nhao có muốn ý niệm trở về, bởi vì quốc gia khác đối diện với liên quân thời điểm căn bản là đánh không thắng, nhưng là bộ đội Hồ Hảo tại mặt đối bộ đội liên quân, liền là có thể đem đối thủ đánh gục. trở về, chúng ta muốn trở về, trở lại tổ quốc của chúng ta đi, nơi đó mới là địa phương an toàn. Một cái kiều bào mở miệng nói ra. Tốt, trở về, hiện tại dù sao liên thông, không có bị liên quân ngăn cách. Nam nhân kia thây tử cũng khẽ gật đầu nói. Toàn bộ duyệt binh bộ binh phương đội đúng là để toàn thế giới rung động, bởi vì những binh lính này đều là lão binh đi lên chiến trường, đều là tranh công cực khổ mang theo. Mà lại hiện tại bọn hắn hay là tại ngũ bộ đội, tăng thêm hành quân chỉnh tề, lạnh lùng lưới lê chính là hướng mặt trước đỡ đòn cho người ta một loại trực diện sinh tử cảm giác. Sau đó trọng trang bộ đội càng làm cho người vỗ tay không ngừng, lần này Hồ Hảo xuất động bộ đội xe tăng, xe bọc thép bộ đội, dơ A, dơ, dơ quy, quy, A, bộ đội, công binh bộ đội, còn có pháo binh bộ đội, cao pháo bộ đội. Mấu chốt nhất là, liên quân bọn hắn cuối cùng là thấy được một loại kỳ quái trang bị, chính là có xe tăng hình dạng, nhưng là thế nào nhìn cũng không giống là chủ trạm xe tăng. Lời thuyết minh phía trên nói, đây là pháo tự hành bộ đội, cũng không có làm qua nhiều giải thích. Mà đạn đạo bộ đội, Hồ Hảo không có để bọn họ chạy tới thủ duyệt, bộ đội như vậy, hay là đừng cho người bên ngoài biết tốt. Toàn bộ duyệt binh cho toàn thế giới mang tới chính là rung động, mỗi người nói đến đây lần duyệt binh đều là nói rung động. Mà theo không quân máy bay cùng mặt đất trọng trang bộ đội thông qua được khán đài về sau tiếp xuống chính là dân chúng du hành đội ngũ, Hồ Hảo cùng những người khác thì là đứng ở nơi đó quan sát, còn thỉnh thoảng hướng dân chúng phất tay. Nhanh đến buổi trưa, Hồ Hảo tại chính Dương cung phía dưới lần nữa cử hành yến hội, mở tiệc chiêu đãi đế quốc những cái kia hầu gia cùng gia thuộc, đã các quốc gia đặc sứ. Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du lần này bưng chén rượu tiến về mời rượu, Trương Đức Bưu cùng Hồ Huy hai người bồi tiếp. Trương Đức Bưu thế nhưng biết Hồ Hảo tửu lượng, thực ra Trương Đức Bưu hiện tại cũng là phi thường có thể uống cái chủng loại kia, hắn đã biết dùng nội công bức ra những cái kia cồn. Bất quá Hồ Huy còn không được. Hồ Huy mới vừa vặn luyện còn tại tầng thứ nhất, bất quá, hai người bọn họ uống đến ít, rất nhanh, Hồ Hảo đi tới những quốc gia kia đặc sứ một bàn kia, Hồ Hảo cười đi qua mời rượu, uống xong lúc đầu muốn đi. Mà lúc này Lý Lợi Long thì là quỳ xuống đến, nói với Hồ Hảo, mời bệ hạ có thể đáp ứng chúng ta Đông Quận Quốc yêu cầu, hiện tại chúng ta dân chúng của Đông Quận Quốc chính là ngóng trông bệ hạ bộ đội có thể đánh tới đâu. Ừ. Hồ Hảo nghe được, có chút không cao hứng. Bộ đội của đế quốc chúng ta hiện tại đã tại các ngươi Đông Quận Quốc tác chiến, dân chúng bên kia, chúng ta sẽ làm pháp cứu ra. Trương Đức Bưu trước mở miệng nói ra. Hắn biết Hồ Hảo như thế, chính là muốn phát nổi giận, hôm nay thế nhưng Hồ Hảo đăng cơ thời gian, Lý Lợi Long hiện tại đến cùng mình đàm cách này, không phải kiếm chuyện sao. Mời bệ hạ đồng ý. Mà lúc này trung vực đông bộ mấy cái quốc gia khác cũng quỳ xuống đến mở miệng nói ra, bọn hắn cũng đưa ra muốn cho Hồ Hảo vàng đổi lấy quốc gia bọn hắn thổ địa. Làm cản. Hôm nay là bệ hạ chúng ta đăng cơ thời gian, có chuyện không thể ngày mai đàm sao? Bệ hạ chúng ta nói, sẽ cùng các ngươi nói. Trương Đức Bưu trước tại Hồ Hảo nổi giận nói. Mấy cái kia đặc sứ, còn tại phủ cận bàn lên người nghe được, đều là quay đầu nhìn xem Trương Đức Bưu. Tất cả đứng lên, ngày mai đàm. Hồ Hảo chịu đựng nộ khí nói. Đi thôi. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hắn sợ Hồ Hảo ở chỗ này, sẽ dùng chân đá bọn hắn, nơi này nhưng không đơn giản có cái kia mấy cái quốc gia đặc sứ, toàn bộ trung vực, đại bộ phận quốc gia đặc sứ đều tới. Bọn hắn đều muốn nhìn Hồ Hảo xử lý như thế nào trung vực đông bộ những quốc gia kia, sự tình chuyện này xử lý như thế nào, liền có thể trở thành quốc gia khác xử lý cùng loại chuyện kiểu mẫu, nếu như xử lý không tốt, Hồ Hảo khả năng liền sẽ đắc tội Trung Linh Quốc chờ cái kia mấy cái quốc gia. Lý Lợi Long thấy được Trương Đức Bưu nổi giận, cũng nhìn thấy Hồ Hảo cũng có nổi giận, có chút không dám nói, nhưng là cân nhắc đến, nếu như hôm nay không nói, như vậy bọn hắn liền không có cơ hội. Trước đó bọn hắn đã đợi thời gian rất lâu, chính là hy vọng Hồ Hảo có thể đáp ứng bọn hắn. Nhưng là Hồ Hảo đều là cự tuyệt gặp bọn họ, cho nên bọn hắn muốn gặp được Hồ Hảo đều là không có cơ hội. Hôm nay cơ hội này bọn hắn không bắt được, bọn hắn khả năng liền không có cơ hội. Mà lúc này, tại mặt khác một bàn Đông Hiển Quốc đặc sứ, cũng chính là con trai của Hiển Chấn Cần, Đông Hiển Quốc Thái Tử, nhìn thấy màn này trong lòng cũng là may mắn, lúc trước quốc gia của mình trả ra đại giới, Hồ Hảo tiếp nhận, nếu như Hồ Hảo không tiếp thụ, như vậy cái tinh cầu này, liền không có Đông Hiển Quốc quốc gia này. Hiện tại mặc dù lãnh thổ diện tích ít đi rất nhiều, nhưng là tối thiểu nhất, Đông Hiển Quốc vẫn còn, Hiển nhà cũng vẫn là hoàng tộc, có điều kiện như vậy, đã rất khá. Bệ hạ, xin xem ở chúng ta mấy cái quốc gia hoàng gia đáng thương phân thượng đồng ý thỉnh cầu của chúng ta nguyện ý gia tăng vàng số lượng cùng giảm bớt thổ địa diện tích, chính là hy vọng đổi một khối có thể sống yên phận địa phương, mời bệ hạ đồng ý. Lý Lợi Long nói liền đầu chạm đất, đối Hồ Hảo dập đầu nói. Lời của chấm nói, ngươi nghe không hiểu đúng hay không? Hồ Hảo lạnh lùng nhìn xem Lý Lợi Long nói. Không muốn chết liền theo ta lăn, không phải nói với các ngươi, ngày mai đàm sao? Nghe không hiểu. Trương Đức Bưu biết Hồ Hảo lập tức liền muốn nổi giận, nếu như lúc này bọn hắn vẫn chưa chịu dậy, Hồ Hảo thật muốn bão nổi. Cái này. Lý Lợi Long thấy được Hồ Hảo nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt mang theo một cỗ sát khí, chần chờ một chút, đứng lên. Hồ Hảo nhìn thấy hắn, xoay người rời đi. Ngày mai đến ngoại liên bộ bên kia đi đàm, đến lúc đó bệ hạ sẽ tìm các ngươi. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra, sau đó bưng chén rượu liền đi. Tiếp lấy Hồ Hảo bắt đầu cho bàn của hắn mời rượu, mà Lý Lợi Long ngồi ở chỗ đó, căn bản không hề tâm tình uống rượu ăn cơm, dù sao quốc gia của bọn hắn nếu như lần này không nói thỏa như vậy thì là thật mất nước, về sau bọn hắn liền thành lục bình không dễ. Không biết nên trôi hướng phương nào. Buổi trưa yến đến xuống buổi trưa hai chút liền kết thúc. Tiếp xuống chính là du lịch hoàng cung sự tình. Cái này từ Hồ Huy mang theo những cái kia tân khách tiến về là được. Mà Hồ Hảo cùng những tướng quân ở quân bộ kia còn có viện hành chính những cái kia chủ yếu quan viên đi tới Càn Minh Cung. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem người phía dưới. Giữa trưa một màn kia các ngươi cũng nhìn thấy. Vừa vặn các vị tước gia nhóm cũng tại, mọi người cùng nhau nói một chút, nên xử lý như thế nào. Đông quận quốc trước đó nói lên điều kiện là cho chúng ta 5.000 tấn vàng, cho bọn hắn lưu lại 1/3 thổ địa. Quốc gia khác điều kiện, chấm còn không có nhìn, ngoại liên bộ bên này có tin tức hay không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Né tránh dưới, có thổ địa đều là nói lưu lại 1/3 dáng vẻ, chủ yếu là vàng số lượng khác biệt, trong đó Đông Chi Quốc nguyện ý cung cấp 7.000 tấn, Đông Vận Nước cung cấp 9.000 tấn, Đông Châu Nước nguyện ý cung cấp 4.000 tấn, Đông Tín Quốc nguyện ý cung cấp 3.500 tấn, Đông Dương Quốc nguyện ý cung cấp 3.000 tấn. Ngoại liên bộ bộ trưởng Trịnh Thiên Quân mở miệng nói ra. Nhiều như vậy á? Những tướng quân kia cùng có tước vị người nghe được, khá giật mình. Đại Hán đế quốc hiện tại quốc gia dự trữ vàng cũng chỉ là 11.000 tấn dáng vẻ, mà nếu như đáp ứng những quốc gia kia điều kiện, như vậy Hồ Hảo là có thể làm nhiều đến hơn 20.000 tấn vàng. Cái này không thể đồng ý, nhìn xem tiền là rất nhiều, nhưng là chúng ta cũng muốn điểm nhiều như vậy thổ địa ra ngoài. Mà lại, chúng ta một khi cầm tiền của bọn hắn, như vậy, chúng ta minh quân mấy cái quốc gia khác đoán chừng thì là sẽ có ý kiến. Trước đó Trung Linh Quốc Triệu Tôn tới tìm ta, hy vọng chúng ta có thể toàn diện chiếm lĩnh Đông Quận Quốc, không được cho bọn hắn thổ địa. Liễu Ngọc Tử đứng lên mở miệng nói ra. Mà Hồ Hảo nghe được, nhíu mày một cái. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. Nhân khẩu chính là tiền. Hồ Hảo nghe được Liễu Ngọc Tử nói Triệu Tôn đến tìm Liễu Ngọc Tử, mà lại ý tứ của Trung Linh Quốc là hy vọng Hồ Hảo không nên đáp ứng Đông Quận Quốc yêu cầu. Hồ Hảo nghe được cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Bất quá, từ đối với tại chúng ta lợi ích của đế quốc cân nhắc, chúng ta không nên đáp ứng Đông Quận Quốc yêu cầu, mặc dù những vàng kia thoạt nhìn là rất nhiều quốc gia chúng ta cũng gấp thiếu tài chính. Nhưng là hiện tại là thời kỳ chiến tranh, dân chúng đối tại chúng ta Đại Hán Đế Quốc hay là vô cùng tin tưởng, dù sao chúng ta Đại Hán Đế Quốc có thể đánh bại liên quân. Chỗ lấy trước mắt, đế quốc phát triển kinh tế rất nhanh, dự tính đối năm nay mùa đông, chúng ta liền tài chính thu nhập liền sẽ gia tăng rất nhiều, hiện ở các nơi đều tại mới xử lý xí nghiệp. Mặc dù bây giờ là thu thuế là giảm ít đi rất nhiều, thế nhưng trước mắt rất nhiều quốc gia thế gia còn có tiền thương nhân đều tại đế quốc chúng ta đầu tư. Dự tính, năm nay đế quốc kinh tế tăng trưởng sẽ gia tăng 30%, đế quốc vừa rồi hoàn thành kinh tế tổng điều tra, đây là có ít theo nhưng cha. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó tiếp tục nói. Ừ, tài chính thu nhập các ngươi dự tính là bao nhiêu? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Dự tính 20.000 triệu tả hữu, hiện tại không thể cùng trước khi chiến đấu so, trước khi chiến đấu đế quốc chúng ta tài chính thu nhập đã đạt đến 20 ức, hiện tại có thể có 1/10 cũng không tệ rồi. Bất quá, chúng ta dự tính, nếu như sang năm trong nước không xảy ra chiến đấu, như vậy tài chính thu nhập có thể sẽ đột phá 50.000 triệu. Sang năm mới là giếng phun kỳ, nếu như đến năm sau đế quốc tài chính thu nhập có thể đột phá 9.000 triệu. Bởi vì hiện tại đế quốc diện tích lớn, mà lại dân gian có rất nhiều người xử lý xí nghiệp, còn có chính là quốc gia khác thương nhân, cũng tại đế quốc xử lý xí nghiệp, cái này đối tại đế quốc chúng ta kinh tế khôi phục tới nói, là chuyện tốt. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ừ, không sai. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, thổ địa chính là tiền, so vàng còn đáng tiền. Vàng mặc dù có thể làm tiền tài dự trữ, nhưng là thổ địa có thể liên tục không ngừng mang đến tiền tài. Đông quận quốc đất cày diện tích lớn khái là 17 ức mẫu, năm nay thu thuế giảm phân nửa, nếu như là sang năm, như vậy 30% thu thuế. Dựa theo mẫu sinh 300 cân để tính, lương thực ổn định giá lối ra, như vậy thì là 100 cân 50 khối tiền, tính toán ra, chúng ta có thể trưng thu đến gần 800 ức thu thuế. Mà Đông quận quốc cho chúng ta bất quá là 5.000 tấn, chúng ta còn không có tính đến Đông quận quốc cái khác thương nghiệp thu thuế. Nếu như tính luôn, có lẽ không cần 3 năm, chúng ta là có thể đem cái này tiền cho thu hồi lại. Liễu Ngọc Tử tiếp tục nói với Hồ Hảo. Ừ, từ tính toán của ngươi đến xem, là đúng. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Ta cũng không đồng ý Đông quận quốc điều kiện, mất nước, liền để hắn mất nước. Bọn hắn căn bản cũng không có năng lực này bảo đảm hộ quốc gia của bọn hắn, đến lúc đó hay là cần chúng ta xuất binh bảo vệ bọn hắn. Đồng thời, những thế gia kia vốn chính là cưới tại dân chúng trên đầu hút máu sâu mọt, nếu để cho bọn hắn tiếp tục quản lý dân chúng, ta đoán chừng đến lúc đó còn sẽ xuất hiện nhiễu loạn, mặt khác là được. Mặc kệ chúng ta cho Đông quận quốc khối kia thổ địa, đối với sau này đế quốc chúng ta khuyết trương đều là không có chỗ tốt. Trương Đức Bưu cũng ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Bởi vì hôm nay không có nhiều người như vậy, mà lại triều hội lớn thời điểm tất cả mọi người là ngồi, nếu như là đứng đấy, như vậy ai cũng chịu không được. Triều hội lớn mở thời điểm cần một buổi sáng, không có khả năng để những đại thần kia đứng một buổi sáng. Bệ hạ, ta cũng cho rằng không nên đáp ứng điều kiện của bọn hắn, mặc kệ bọn hắn cho đế quốc chúng ta bao nhiêu tiền, thổ địa mới là tiền. Bạch Dạ cũng đứng lên, hắn lần này được phong làm hầu tước. Bệ hạ, ta cũng không đồng ý. Ông Đào cũng đứng lên mở miệng nói ra. Bệ hạ ta cũng không đồng ý, hoàn toàn không cần sợ bọn chúng, bọn hắn đều đã mất nước, còn muốn lấy muốn thổ địa, coi là có tiền là được, bọn hắn có tiền, đế quốc chúng ta không được tiền của bọn hắn, chúng ta muốn thổ địa. Ngô Khả Tiêu cũng đứng lên nói, bọn hắn đều là được phong làm hầu tước. Ừ, Liễu viện trưởng, ngươi vừa rồi nói Triệu Tôn đến đi tìm ngươi. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng vậy, ngay tại hôm qua, hắn thỉnh cầu gặp ta không biết có chuyện gì, mà nghĩ đến hắn là Trung Linh Quốc quốc vương đệ đệ, chỉ thấy. Hắn là như thế nói với ta, hắn nói, hy vọng chúng ta Đại Hán đế quốc có thể làm ra một cách điển hình. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Thật là nói như vậy. Hồ Hảo nghe được, tiếp tục hỏi. Bẩm bệ hạ, phải. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu nói. Ừ, hừ, quả nhiên không có an cái gì hảo tâm. Hồ Hảo nghe được, hừ lạnh một tiếng nói. Bệ hạ. Liễu Ngọc Tử nghe được Hồ Hảo nói như vậy, có chút không biết Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì, lập tức liền hỏi. Không phải nói ngươi, nói là Triệu Tôn cùng Đông Linh Quốc bên kia Triệu Ngạo. Hồ Hảo nghe được, nói với Liễu Ngọc Tử. Ừ, bất quá, cái này rốt cuộc nói thế nào? Liễu Ngọc Tử có chút nghi hoặc nhìn Hồ Hảo hỏi. Mà lúc này Trương Đức Bưu cũng là đang nghĩ, chỉ chốc lát Trương Đức Bưu vỗ đùi mẹ nó. Mẹ nó kém chút bị lừa rồi. Ha ha! Hồ Hảo ở phía trên nghe được, nở nụ cười. Tiểu tử thối, đắc ý cái gì, sớm nghĩ tới, tại sao không nói? Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo cười, lập tức quay đầu nhìn xem ngồi ở phía trên Hồ Hảo mắng lên. Những người khác nghe được, hay là nhìn xem Hồ Hảo phương hướng, xem như không nghe thấy Trương Đức Bưu, như vậy cũng chỉ có Trương Đức Bưu dám nói. Bệ hạ, mời chỉ rõ. Liễu Ngọc Tử chắp tay đối Hồ Hảo hỏi. Các ngươi ngẫm lại, những cái kia lưu vong hoàng gia cùng thế gia đều là ở nơi nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Tại Trung Linh Quốc a. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Như vậy nếu như chúng ta không đồng ý, những vàng kia cuối cùng sẽ rơi ở trong tay ai? Trung Linh Quốc mặc dù cường đại, nhưng là hiện tại chi viện nhiều quốc gia như vậy, bọn hắn cũng không có có dư thừa tiền chiến tranh bộc phát, bao nhiêu tiền đều có thể bị tiêu hao sạch. Mà lại, hiện tại Trung Linh Quốc thấy được chúng ta Đại Hán Đế Quốc tại khuyết trương, bọn hắn chẳng lẽ liền không muốn khuyết trương? Thế nhưng bọn hắn là trung vực trung tâm quốc gia, trung vực quốc gia dây đầu đàn. Nếu như hắn tùy tiện khuyết trương quốc gia khác khẳng định là có phê bình kín đáo, mà lại đối với bọn hắn quốc gia hình tượng tạo nên, phi thường bất lợi. Cho nên, hắn cần chúng ta xông ở phía trước, chúng ta nếu như toàn diện chiếm lĩnh trung vực đông bộ những quốc gia kia, như vậy Triệu Ngạo là có thể chiếm lĩnh trung vực tây bộ cùng bắc bộ những cái kia bị luân hãm quốc gia. Đồng thời, những cái kia lưu vong hoàng gia cùng thế gia còn tại Trung Linh Quốc, hắn hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp, đem những vàng kia đem tới tay, đến lúc đó Trung Linh Quốc, hay là trung vực thậm chí mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia, chúng ta Đại Hán Đế Quốc, chỉ sợ vẫn là sẽ không vượt qua Trung Linh Quốc. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Liễu Ngọc Tử. A, Liễu Ngọc Tử nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Hắn còn không nghĩ tới điểm ấy. Cái này, dụng tâm quá hiểm ác đi. Ngô Khả Tiêu nghe được, thì là hơi khó tiếp nhận nổi nói. Mặc dù bọn hắn không biết Hồ Hảo nói rất đúng không đúng, nhưng là bọn hắn bản năng tin tưởng Hồ Hảo là không biết lấn lừa bọn họ. Bệ hạ, cái này, thần hồ đồ, không nghĩ tới tầng này đi. Liễu Ngọc Tử nói liền có chút xấu hổ muốn quỳ đi xuống. Đứng dậy quỳ cái gì? Cái này có không phải cái đại sự gì, dù sao đối ở quốc tế lên sự tình các ngươi cũng hiểu không nhiều. Hồ Hảo vội vàng quát lấy Liễu Ngọc Tử. Tạ bệ hạ. Liễu Ngọc Tử nghe được cảm tạ nói. Kẻ lỗ mãng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương Đức Bưu mở miệng hô, hắn hay là quen thuộc hô Hồ Hảo vì kẻ lỗ mãng. Đúng vậy a bệ hạ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ là tình thế khó xử á. Liễu Ngọc Tử cũng trơ mắt nhìn Hồ Hảo, hy vọng Hồ Hảo có thể cho hắn một chút nhắc nhở. Làm sao bây giờ? Cho bọn hắn, lão tử đòi tiền đất đai cấp bọn hắn có ít lời gì, phải có dân chúng mới được a. Ngành tình báo Trương Khiêm, nói một chút hiện tại Đông Hiển Quốc có bao nhiêu người? Hồ Hảo nói nhìn xem ngành tình báo Trương Khiêm. Trương Khiêm là Mặc Khâm sau khi đi, Hồ Hảo để bọn hắn năm cái bộ trưởng cộng đồng quản lý tình báo nhân chi một. Ừ, bệ hạ, trước mắt Đông Hiển Quốc cả quốc gia dân chúng đại khái là 20 triệu, trong đó thế gia liền đứng đại khái 2 triệu. Mà lại, hiện tại dân chúng của Đông Hiển Quốc còn tại hướng đế quốc chúng ta chạy nạn, hiện tại Đông Hiển Quốc quốc vương đã mệnh lệnh biên phòng bộ đội, nghiêm khống người dân của quốc gia bọn hắn đến đế quốc chúng ta đến. Bất quá, căn cứ chúng ta ngành tình báo thu tập được tình báo, đế quốc bọn hắn vừa rồi mộ tập đến binh sĩ, cũng bắt đầu hướng chúng ta bên này chạy trốn. Vì thế, chúng ta dự tính, nếu như Đông Hiển Quốc quốc vương còn không khai thác có lợi biện pháp, Tháng sau, dân chúng của Đông Hiển Quốc có thể sẽ giảm phân nửa. Hiện tại Đông Hiển Quốc những thế gia kia muốn xây dựng xí nghiệp, quốc gia muốn chiêu mộ quân đội, đều không có người tham gia. Trương Khiêm lập tức đứng lên đối Hồ Hạo cùng những người khác báo cáo. Mới như thế chọn người. Những đại thần khác nghe được, khá giật mình nhìn xem Trương Khiêm. Đông Hiển Quốc hiện tại còn có được đại khái 7 cái tỉnh diện tích quốc thổ, hiện tại bọn hắn đô thành cộng lại đều không có 500 ngàn dân chúng. Mặt khác, căn cứ chúng ta đáng tin tin tức, Đông Hiển Quốc quốc vương có thể sẽ gần đây thăm hỏi đế quốc chúng ta, đồng thời đưa ra hy vọng có thể quốc gia chúng ta có thể thả một bộ phận nạn dân đến đế quốc bọn hắn đi, dự tính hắn sẽ đưa ra 100 triệu nạn dân yêu cầu. Trương Khiêm tiếp tục mở miệng nói ra. Tốt. Nạn dân nhiều lắm chúng ta. Một cách đại thần nói. Tốt cái rắm. Biết hay không, nhân khẩu chính là tài nguyên, liền là sản xuất lực, chính là tiền. Liễu Ngọc Tử nghe được có người nói tốt, lập tức liền hô lên. Hồ Hảo ở phía trên nghe được, nở nụ cười, bởi vì Liễu Ngọc Tử cũng ý thức được, nhân khẩu chính là tài nguyên, chính là tiền. Không sai, bệ hạ, nếu như có thể, ta thỉnh cầu bộ đội đế quốc. Trước không được nhanh như vậy tiến vào chiếm giữ đến Đông Hiển Quốc, một khi bộ đội của chúng ta đi qua, như vậy dân chúng của bọn họ liền có thể sẽ không chạy nạn, thậm chí quốc gia khác chạy nạn dân chúng cũng sẽ đến Đông Hiển Quốc đi, như thế Đông Hiển Quốc bên kia liền lại có thể phát triển. Trương Khiêm mở miệng nói ra, cái này không biết, dựa theo hiệp nghị của chúng ta, chỉ cần Đông Hiển Quốc bên kia không có gặp được xâm lấn, chúng ta liền không thể trú quân. Trương Đức Bưu nghe được, lắc đầu nói. Nói như vậy, Đông Quận Quốc thỉnh cầu, chúng ta là có thể đáp ứng. Liễu Ngọc Tử nhìn xem ngồi ở phía trên Hồ Hảo hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Kiếm tiền. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó. Nhìn xem Hồ Hảo hỏi có phải hay không phải đáp ứng Đông Quận Quốc điều kiện, muốn bọn hắn vàng, sau đó cho bọn hắn một bộ phận thổ địa. Hiện tại chấm còn không có nghĩ kỹ, dù sao thổ địa tương đối mà nói càng thêm đáng tiền, mà lại chấm lo lắng, chờ chiến tranh kết thúc về sau, chúng ta lãnh thổ bên trong có nhiều như vậy tiểu quốc tại, sẽ không xuất hiện càng lớn nhiễu loạn. Hiện tại Đông Hiển Quốc bên kia là không có bao nhiêu dân chúng, bởi vì dân chúng sợ đánh trận, bởi vậy bọn hắn đều trốn đến bên chúng ta. Thế nhưng một khi chiến tranh kết thúc, những dân chúng kia liền có thể nhớ lại đi. Bởi vậy, Đông Quận Quốc bên kia giả như bây giờ cũng không có bao nhiêu dân chúng, như vậy chờ chiến tranh kết thúc về sau, bọn hắn hay là có dân chúng, một cách khác là được. Chiến tranh kết thúc về sau, chấm không hy vọng đế quốc loạn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Hắn cân nhắc càng thêm lâu dài, thổ địa hắn cũng muốn, vàng cũng muốn, nhưng là quốc gia an toàn hắn là càng thêm cần, cho nên, hiện tại Hồ Hảo cũng không biết nên như thế nào đến xử lý chuyện này. Ta nhìn, đã chúng ta tương lai đối thủ cạnh tranh là Trung Linh Quốc, như vậy, chúng ta liền nên đem những vàng kia cho thu hồi lại, những vàng này hiện tại thế nhưng tại Trung Linh Quốc. Nếu như bị Trung Linh Quốc đem tới tay, như vậy đối với bọn hắn quốc gia kinh tế, thực lực quân sự tăng lên, là có trợ giúp cực lớn, mà còn một bộ phận đất đai cấp bọn hắn, ta cũng nghĩ thế có thể, bọn hắn mặc dù thì là một quốc gia, nhưng là tướng so với chúng ta khổng lồ đế quốc, bọn hắn dám loạn chúng ta liền thu thập bọn họ. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Đúng, không cần lo lắng bọn hắn loạn. Loạn chúng ta liền đánh, xử lý bọn hắn. Ngô Khả Tiêu nghe được, cũng mở miệng nói ra. Ừ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó nhìn Liễu Ngọc Tử cái này vừa hỏi. Các ngươi viện hành chính bên này có đề nghị gì không? Nếu như không có đề nghị, như vậy ta liền để quân bộ hoạch định một chút còn cho thổ địa của bọn hắn, còn cho thổ địa của bọn hắn. Không thể ngăn lấy đế quốc chúng ta bộ đội lộ tuyến tiến công, càng thêm không thể ngăn đón chúng ta cùng quốc gia khác liên hệ. Chúng ta bên này không có ý kiến, nếu như có càng nhiều vàng tới, ta nghĩ đế quốc chúng ta kinh tế còn có thể nhanh chóng phát triển. Hiện tại rất nhiều dân chúng muốn đầu tư, nhưng là ngân hàng của chúng ta là không thể vay đi ra, chúng ta không dám vay ra ngoài, dù sao, chúng ta không có bao nhiêu tiền. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Quân bộ bên này chế định một cách đi, nhìn xem đem địa phương nào lãnh thổ cho bọn hắn trước chế định 1/4 đến 1/7 lãnh thổ quy hoạch, đến lúc đó chúng ta cùng bọn hắn đàm. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu. 1/7. Bọn hắn có thể đồng ý. Trương Đức Bưu nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có đồng ý hay không, đến lúc đó chúng ta bàn lại là được. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Vậy được, quân bộ lập tức liền sẽ chọn tốt lính chuyện của thổ phương diện. Trương Đức Bưu gật đầu nói. Mặt khác, đông bộ quốc gia khác lãnh thổ quy hoạch cũng muốn chế định đi ra, lần này cùng một chỗ đàm. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Bây giờ nói. Chúng ta còn không có cùng bọn hắn đánh đâu. Trương Đức Bưu nghe được, có chút không hiểu hỏi. Ha ha, hiện tại bọn hắn có tiền, lão tử nghèo, hiện tại trước thu tiền đặt cọc, nguyện ý nói, liền đến, nếu như lần này không nguyện ý đàm, vậy thì không nói, đến lúc đó cũng không cần khóc tới tìm ta, tiền đặt cọc thu một nửa. Hồ Hảo cười to nói, tiểu tử ngươi thật là hố. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức chỉ vào Hồ Hảo cười nói. Đã đế quốc chúng ta thiếu tiền, vậy liền để bọn hắn đưa tới, dù sao tiền của bọn hắn mình cũng khống chế không nổi, còn không bằng cho chúng ta phát triển kinh tế đâu. Hồ Hảo cười nói. Được, ta bên này lập tức kế hoạch xong. Trương Đức Bưu gật đầu cười. Mà những người khác nghe được, thì là nở nụ cười, nếu quả như thật có thể đàm thành. Như vậy đế quốc liền sẽ gia tăng dự trữ vàng hơn 10.000 tấn đối với đế quốc kinh tế kích thích, vậy thì lớn, đến lúc đó sẽ có nhiều người hơn đến đế quốc đầu tư, phía ngoài liền không cần lo lắng đế quốc sẽ xuất hiện trái với điều ước tình huống. Còn có chính là thế gia sự tình, các vị thấy thế nào? Hồ Hảo nhìn xem phía dưới những đại thần kia hỏi. Bọn hắn có tiền, căn cứ tình huống ta biết, những thế gia kia dự trữ vàng. Ta đoán chừng sẽ vượt qua 10.000 tấn. Bọn hắn truyền thừa niên đại quá dài, nhiều đời như vậy tích lũy lại tới tài phú đều là không tầm thường. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Mà lúc này đứng tại cách đó không xa La Tín, nghe được trong lòng thở dài một cái, Hồ Hảo còn là muốn đánh những người kia chủ ý. Có bao nhiêu? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Cụ thể có bao nhiêu ta không biết, ta liền biết. Tại cái nào đó tỉnh, một cái thế gia tồn vàng, liền vượt qua 100 tấn. Đế quốc chúng ta to to nhỏ nhỏ thế gia, hết thảy có 170 nhà, diệt trừ đào vong nước ngoài hơn 50 nhà, còn có 120 đến nhà. Liễu Ngọc Tử tiếp tục nói. Bề hạ, số tiền kia, là đế quốc, không phải bọn hắn thế gia, bọn hắn đã hưởng phúc mấy trăm năm, Trung Linh quốc đều mất nước. Bọn hắn còn muốn tiếp tục hưởng phúc cái kia dân chúng của chúng ta nhưng sẽ không đáp ứng. Ngô Khả Tiêu đứng lên nói. Đúng bệ hạ, số tiền kia nhất định phải có đoạt lại đến quốc khố ở trong. Bạch Dạ cũng mở miệng nói ra. Ta cũng tán thành đoạt lại quốc khố. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu mà Hồ Hảo không ra tiếng. Bệ hạ đoạt lại có thể nhưng là ta lo lắng. Sẽ ảnh hưởng đến đế quốc đoàn kết cùng đế quốc tương lai phát triển kinh tế. Nếu như đế quốc chúng ta đoạt lại thế gia tài vụ, như vậy quốc gia khác kẻ có tiền cũng không dám đến đế quốc chúng ta tìm tới tư. Bọn hắn lo lắng tài sản của bọn hắn là sẽ không nhận bảo hộ. La Tín suy nghĩ một chút đứng ra nói. Ừ, La công tước cân nhắc lâu dài. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Mà Trương Đức Bưu nghe được, suy nghĩ một chút cũng nhìn xem Hồ Hảo nói ra. Đúng là một vấn đề, nhưng là những thế gia kia vấn đề, chúng ta cũng cần giải quyết mới được, không thể tiếp tục kéo lấy, lão bách tính sẽ có ý kiến. Như thế lớn chiến tranh, dân chúng tổn thương to lớn đều là những thế gia kia dẫn lên, nếu như không chỗ để ý đến bọn họ, dân chúng khẳng định có ý kiến, nhưng là nếu như xử lý không tốt đối với đế quốc tương lai phát triển kinh tế, đúng là có ý kiến. Có cái gì cụ thể đề nghị hay không? Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem người phía dưới hỏi. Cái này trong thời gian ngắn chúng ta còn không có, nhưng là khẳng định là phải xử lý. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Bệ hạ, chuyện này là muốn xử lý một chút, nhưng là không thể để cho quốc gia khác nhà đầu tư cảm thấy nguy cơ mới được. La Tín mở miệng lần nữa nói. Ừ đi, viện hành chính bên này, xuất ra chương trình đi ra, nhìn nhìn xử lý như thế nào những thế gia kia sự tình, hiện tại chấm đã lên ngôi, là cần thanh tính một chút, bằng không bọn hắn mỗi ngày ở phía dưới nhảy nhót, còn tưởng rằng chấm không dám đối phó bọn hắn, chấm không phải không dám giết người, là không muốn giết người. Hồ Hảo ngồi ở phía trên nói. Ừ, ta bên này lập tức xuất ra phương án đi ra. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu nói. Được rồi, cũng không có chuyện gì, hôm nay vốn là ăn mừng ngày tốt lành, vậy trước tiên như vậy đi, mọi người ra ngoài hoạt động một chút. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Những người kia mở miệng nói ra. Bãi triều. Hồ Hảo một người bí thư hô. Hồ Hảo thì là đứng lên từ mặt bên dưới bậc thang đến, mà Trương Đức Bưu cùng Liễu Ngọc Tử còn có La Tín liền ở phía dưới chờ lấy Hồ Hảo. Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn còn không có đi, liền đi qua. Tìm ta có việc. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Bề hạ, có chút việc. La Tín mở miệng nói ra. Chuyện gì? Ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem La Tín nói. Bề hạ, những thế gia kia thực ra hiện tại cũng rất lo lắng, chính là lo lắng ngươi thanh toán, cho nên bọn hắn hiện tại còn không dám đầu tư, bọn hắn liền là nghĩ đến chuyện này rốt cuộc nên làm sao đi tới. La Tín nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, cái này ta cũng nghe nói, đều nói ngươi sẽ thanh toán những thế gia kia, nhưng là một mực không có động tĩnh, cho nên bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ. Liễu Ngọc Tử cũng mở miệng nói ra. Ý của ta là, dứt khoát nhanh lên xử lý, duy nhất một lần xử lý hoàn tất, như thế để những thế gia kia an tâm, cũng làm cho dân chúng an tâm, nếu như những thế gia kia còn có tiền, liền để bọn hắn tiếp tục đầu tư phương diện buôn bán, mà đế quốc chúng ta cũng có tiền. Trương Đức Bưu cũng nói với Hồ Hảo. Vậy các ngươi có đề nghị gì không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến, trước đó bệ hạ ngươi cũng không có để lộ ra đến, tăng thêm chuyện bây giờ nhiều, liền không có hướng phương diện này muốn. Liễu Ngọc Tử lắc đầu nói. Ta bên này có một cái ý nghĩ, không biết được hay không? La Tín mở miệng nói ra. Ngươi nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Để bọn hắn nhận giao nộp chiến tranh thuế. La Tín mở miệng nói ra. Chiến tranh thuế. Hồ Hảo nghe được, có chút không có minh bạch. Chính là quy định bọn hắn mỗi cái gia tộc cần giao nộp nạp bao nhiêu vàng đi ra làm chiến tranh thuế, giao xong về sau, không truy cứu nữa trách nhiệm của bọn hắn, duy nhất một lần. La Tín nhìn xem Hồ Hảo nói. Thế nhưng chúng ta cũng không biết gia tộc của bọn hắn có bao nhiêu vàng, loại chuyện này chúng ta là không có cách nào sờ được. Hồ Hảo nhìn xem La Tín hỏi. Cái này đơn giản, ta đoán chừng hiện trên tay bọn họ còn có hơn 10.000 tấn vàng, chúng ta cũng không có khả năng tất cả đều nắm bắt tới tay, chúng ta liền ra một cái tổng chiến tranh thuế, cần bọn hắn giao nộp nạp bao nhiêu kia là chuyện của bọn hắn. Tỷ như, chúng ta cần đối gia tộc bọn họ trưng thu 8.000 tấn vàng, như vậy 8.000 tấn hoàng nên như thế nào trưng thu, chúng ta mặc kệ, chính bọn hắn tới nhận giao nộp quy định kỳ hạn, nếu như không nhận giao nộp, đến lúc đó chúng ta liền bắt đầu xét nhà. Ta muốn giữa bọn hắn cũng không phải là không có mâu thuẫn, bọn hắn ai cũng không muốn bị xét nhà, 8.000 tấn chúng ta đã cho bọn hắn lưu lại đường sống, nếu như còn không biết trân quý. Như vậy liền chớ trách chúng ta không khách khí, cơ hội đã cho bọn họ. La Tín đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Ý kiến hay, nếu có gia tộc nhận giao nộp ít, ta đoán chừng thế gia khác cũng sẽ đối gia tộc này có ý kiến. Đến lúc đó gia tộc này có bao nhiêu tiền chúng ta cũng có thể biết. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói.